Chào mừng bạn đến với kênh đọc truyện audiobook. Nếu thấy audio hay, thì các bạn để lại cho mình xin một like, một subscribe, cũng như là share audio cho các bạn khác cùng nghe nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Mời các bạn lắng nghe chuyện. Chương 646, kế hoạch sớm. Tiền bối, tại hạ chỉ là thực hiện Đại Chu Tông đưa cho nhiệm vụ của mình mà thôi, tuần sát chung quanh tông môn. Tuyệt đối không phải nhằm vào tiền bối, chỉ là không cẩn thận quấy rầy đến rồi tiền bối. Tôn Lâu Dài thái độ cung kính hơn. Cổ Vân âm thanh lạnh lùng nói, không cần nói với ta những thứ này nói nhảm, ngươi nếu là không đối với Nguyên Minh núi có hứng thú, cũng sẽ không vội vội vàng vàng như thế chạy đến. Bất quá ngươi đã là Đại Chu Tông tu sĩ, ta cũng không muốn cảm phiền ngươi. Tôn Lâu Dài nghe vậy, lúc này mừng rỡ trong lòng, chỉ cần Cổ Vân không giết chính mình, đây cũng là thiên đại hảo sự. Trên thực tế, Tôn Lâu Dài cũng cho rằng Cổ Vân chưa chắc có thể giết chính mình, mặc dù Cổ Vân bây giờ đã khống chế nhục thể của hắn. Nhưng đã đến thời khắc mấu chốt, hắn có thể thi triển huyết độn chi pháp bỏ chạy, chỉ bất quá dạng này đối tự thân tổn thương quá lớn. Cho dù Cổ Vân ngăn cản hắn thi triển huyết độn chi pháp, hắn cũng có thể bỏ qua nhục thân, thần hồn bỏ chạy, bất quá như vậy trải qua, tu vi của hắn liền đại giảm, không đến cuối cùng trước mắt, đây là hắn tuyệt đối sẽ không làm lựa chọn. Nhìn Cổ Vân khẩu khí, dường như là đối với Đại Chu Tông có chỗ e ngại, cho nên không dám đả thương hại chính mình. Tôn Lâu Dài trong lòng cũng buông xuống lo nghĩ. Bất quá trên mặt vẻ cung kính vẫn là không có giảm bớt. Đa tạ tiền bối đại ân, tiền bối có gì cần, tại hạ nhất định sẽ làm hết sức. Cổ Vân gật đầu nói, như thế rất tốt, ta vừa vặn có chút nặng muốn sự tình muốn ngươi xử lý. Bất quá cảnh cáo ta nói ở phía trước, mặc dù ngươi tu vi không thấp, thực lực rất mạnh, nhưng nếu là dám can đảm tự mình ly khai nơi này, hoặc truyền tin ra ngoài, ta cũng sẽ không dễ tha ngươi. Trước mắt cái này Tôn Lâu Dài, thực lực có lĩnh tôn cảnh giới, xem như một cái thực lực cực mạnh tu sĩ. Cổ Vân đang bố trí trận pháp thời điểm, có thể sẽ cần người này trợ giúp. Hơn nữa người này địa vị sùng bái, chính là Đại Chu Tông điều động đến nơi này lĩnh tôn tu sĩ, kế tiếp Cổ Vân sắp bố trí trận pháp, có thể sẽ tại Nguyên Minh trên núi gây nên rất lớn oanh động, dẫn tới chung quanh tu sĩ, nhưng mà có người này ở đây, những thứ này nghe tin mà đến các tu sĩ, ắt hẳn không dám tùy tiện tới gần. Bất quá duy nhất lo lắng chính là, tu vi của người này quá cao, có thể sẽ không nhận tầm kiểm soát của mình. Cho nên do dự một chút, Cổ Vân nhất phất tay, một vệt kim quang chui vào đến Tôn Lâu Dài thể nội, đồng thời tán đi Tôn Lâu Dài thần lực trên người gò bó. Tiền bối, người Tôn Lâu Dài sắc mặt đại biến, hắn cảm thấy một cỗ nóng bỏng linh lực chui vào đến bên trong đan điền của mình. Đối với một cái người tu luyện mà nói, đan điền là cực kỳ trọng yếu, một cỗ không rõ linh lực chui vào đến bên trong đan điền của mình, như thế nào không để Tôn Lâu Dài cảm thấy hãi nhiên. Hơn nữa trong lòng của hắn càng thêm hoảng sợ tại Cổ Vân tu vi. Rốt cuộc là cường đại cỡ nào thực lực, vậy mà tại chính mình không có chút phát hiện nào tình huống phía dưới, có thể tại nhất danh linh tôn tu sĩ trong đan điền, rót vào một đạo linh lực. Đạo này linh lực, dĩ nhiên không phải thông thường linh lực, mà là xung doanh phượng hoàng tinh phách cùng với thiên linh chi hỏa lực lượng cường đại, hơn nữa lợi dụng tương tự với thần nô chi ấn phương thức, rót vào Tôn Lâu Dài trong đan điền. Cổ Vân mặc dù không cách nào đem Tôn Lâu Dài biến thành mình thần nô, nhưng mà dùng đạo này ấn ký, lại đủ để khống chế Tôn Lâu Dài. Nếu là người này dám can đảm đào tẩu hoặc hướng Đại Chu Tông mật báo, Cổ Vân có thể lập tức dẫn bạo đạo này ấn ký, nhưng Tôn Lâu Dài thần hồn câu diệt. Chỉ cần ngươi có thể đủ nghe theo mệnh lệnh, sau khi chuyện thành công, ta nhất định sẽ lấy ra đạo này ấn ký, bất quá nếu là ngươi dám can đảm vi phạm mệnh lệnh của ta, như vậy chỉ có một con đường chết. Tôn Lâu Dài sắc mặt trở nên hết sức khó coi, nhưng mà hắn còn nói cũng không được gì, sau một hồi lâu, mới nói, không biết tiền bối muốn làm gì. Vãn bối có thể đến giúp tiền bối gì đây? Rất đơn giản, cái này Nguyên Minh trên núi, có một loại nào đó bí mật, ta muốn đem cái này bí mật tìm ra. Đến nỗi ngươi, đóng tại Nguyên Minh trên núi, phàm là tới gần chung quanh tu sĩ, lập tức đem bọn hắn xua đuổi đi, không được đến gần Nguyên Minh núi, cùng với Lăng Tiêu Tông, Hướng Vân Tông cùng Thiên Môn Tông. Vãn bối tuân mệnh, Tôn Lâu Dài chỉ có thể gật đầu đáp ứng, hiện tại hắn căn bản không có bất luận cái gì lựa chọn. Mặc dù trong lòng tức giận vô cùng, nhưng mà trên mặt còn muốn biểu hiện ra cung kính bộ dáng tới. Cổ Vân thực lực thật sự là quá mạnh mẽ, nếu là thật sự đem Cổ Vân chọc giận, chỉ sợ hắn liền sống sót cơ hồ cũng không có. Tôn Lâu Dài vốn muốn mời cầu Cổ Vân cho hắn một cái trở về động phủ mình cơ hội, nhưng là lại không muốn gây nên Cổ Vân hiểu lầm, do dự hồi lâu sau, cuối cùng cũng sẽ không nhiều lời gì. Nơi đây ta đã tra xét, linh thạch rất nhiều, mặc dù linh thạch đối với ngươi không có gì tác dụng quá lớn, nhưng mà ngươi cũng có thể đều lấy chi, về phần đang ở đây lấy được chỗ tốt, cũng thuộc sở hữu của ngươi. Bất quá mặc kệ nhìn thấy bất luận cái gì bảo vật, trước hết hướng ta bẩm báo mới được. Cổ Vân giao phó đạo. Sau đó, Cổ Vân lại một phất tay, mấy chục cái hải con kiến lao vùn vụt mà ra, đi theo ở Tôn Lâu Dài bên cạnh. Những thứ này hải con kiến, cũng là Cổ Vân chú tâm bồi dưỡng, linh trí khá cao hải con kiến, không giống những cái kia cấp thấp hải con kiến một dạng, chỉ biết là thôn phệ linh lực. Những thứ này hải con kiến đi theo ở Tôn Lâu Dài bên cạnh, cho Tôn Lâu Dài đầy đủ áp lực, nhưng hắn hiểu được nơi đây không thể làm bậy. Mặc dù những thứ này hải con kiến thực lực yếu kém, chỉ có linh đan cảnh giới thực lực, nhưng mà tại Tôn Lâu Dài xem ra, nhưng là căn bản đoán không ra, hắn không biết Cổ Vân có thể hay không thông qua những thứ này hải con kiến giám thị hắn, càng không biết những thứ này hải con kiến có thể hay không dẫn bạo trong cơ thể hắn ấn ký. Giao phó xong sau đó, Cổ Vân trở về động phủ của mình, lập tức nhường Liễu Thành bắt tay vào làm bày trận. Mặc dù trận pháp chưa thành thục, nhưng mà Cổ Vân đã không muốn chờ thời gian dài như vậy. Nguyên nhân chủ yếu chính là Tôn Lâu Dài đột nhiên xuất hiện, mặc dù đây là một cái ngoài ý muốn, nhưng mà cũng nhượng Cổ Vân tin tưởng, cái này Nguyên Minh núi là nhất cá thị phi chi địa, phải nhanh một chút bày trận mới được, miễn cho rước lấy rất nhiều phiền phức. Thứ yếu cũng cùng Tôn Lâu Dài có liên quan, có người này ở đây, trừ phi là Đại Chu Tông đếm danh linh tôn tu sĩ tự mình đến nơi đây, bằng không chỉ dựa vào Tôn Lâu Dài danh vọng, liền có thể đem tất cả người đuổi ra ngoài. Càng quan trọng chính là, Tôn Lâu Dài xem như Đại Chu Tông điều động ở đây lĩnh tôn tu sĩ, làm như vậy sẽ không khiến cho bất luận người nào hoài nghi, càng sẽ không nhắc lên sóng gió gì. Cho nên Cổ Vân lập tức bắt tay vào làm nhường Liễu Thành chuẩn bị, tất cả trận pháp dung hợp phương pháp. Mặt khác, Cổ Vân chia ra cho Lạc Bay trên trời, Trần Có Thể, Trang Tất Phàm ba người đánh ra truyền tin mật lệnh, để bọn hắn tăng tốc bảy trận tiến trình. Trừ cái đó ra, Cổ Vân còn tìm tới mấy danh linh sư tu sĩ, giao cho bọn hắn một chiếc phi thuyền, đem nguyên gia tộc người toàn bộ rời xa ra ngoài. Phen này sự tình xử lý hoàn tất sau đó, Cổ Vân nhìn quanh một chút Nguyên Minh núi, huyền lập giữa không trung bên trong. Cái này Nguyên Minh Sơn trận pháp, cần Cổ Vân tự mình bố trí, bởi vì nơi này trận pháp trọng yếu nhất, không cho phép nửa điểm lơ là. Cho dù đối với trận pháp này cuối cùng có thể đạt đến hiệu quả gì, Cổ Vân không rõ lắm, nhưng mà mỗi một cái trình tự, cũng không cho qua loa. Đương nhiên, bây giờ có Tôn Lâu Dài ở đây, Cổ Vân ngược lại là cũng tiết kiệm không ít thời gian. Chương 647, xin lỗi. Mấy canh giờ sau đó, hai danh linh đan tu sĩ ngự kiếm phi nhanh hướng Nguyên Minh Sơn phương hướng chạy nhanh đến. Hai người bọn họ sắc mặt trắng bệch, có thể nhìn ra được, bọn hắn chi nhiều hơn thu số lớn linh lực, đây đối với đan điền của bọn hắn cùng linh thể, đều có rất lớn tổn thương. Nhưng mà hai người không chút nào không quan tâm. Nhìn thấy gần ngay trước mắt Nguyên Minh núi, hai người cuối cùng hít sâu một hơi, vội vã đi tới Nguyên Minh trên núi. Bọn hắn đi tới đỉnh núi sau đó, nhìn thấy một cái so sánh thân ảnh quen thuộc, đang bận rộn vừa đi vừa về phi độn, bố trí trận pháp. Hai người trên mặt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc tới. Mặc dù đã rất nhiều năm chưa từng gặp qua người này, nhưng mà bọn hắn lại sẽ không quên khuôn mặt này. Tôn tiền cùng thế hệ, hai người có chút hoảng sợ vấn đạo, hai người này chính là từ Mạc Vân Tông phong Trần Phó, một đường cấp bách độn chạy tới hai danh linh đan tu sĩ. Tôn Lâu Dài nhìn một chút hai người, không nói một lời. Một đạo bạch quang, lao vùn vụt tới, chính là Cổ Vân. Hai danh linh đan tu sĩ, nhìn chung quanh, nhất thời không biết nên như thế nào mở miệng. Ta phía trước, ngươi chẳng lẽ quên rồi sao? Cổ Vân trầm giọng nói. Tôn Lâu Dài vội vàng chắp tay nói, tiền bối chuộc tội, vãn bối cho là hai người này tiền bối chắc chắn muốn gặp một chút, hơn nữa hai người này tu vi cũng tạm được, nếu để cho hai người bọn họ bày trận, hẳn là sẽ tiết kiệm không thiếu thời gian. Cái này hai tên Mạc Vân Tông tu sĩ, nghe được Tôn Lâu Dài đối với Cổ Vân xưng hô, sắc mặt trong nháy mắt hãi nhiên, bọn hắn tựa hồ minh bạch cái gì, lúc này quỳ trên mặt đất, trong lòng đối với lão tổ trước đây không lâu cử động vốn là có chút oán niệm, bây giờ triệt để hóa thành hư không. Bái kiến tiền bối, hai người lập tức quỳ trên mặt đất, cung kính nói, hai người chúng ta phụng lão tổ chi mệnh, chuyên tới để hướng tiền bối bồi tội. Ta ra lão tổ nói, xin tiền bối bỏ qua cho hắn một lần, hắn chắc chắn hút lấy hôm nay giáo huấn, về sau cũng không tiếp tục phạm. Lão tổ hành động bất tiện, để chúng ta hai người tới thay hắn tiếp nhận tiền bối trừng phạt. Trong đó nhất danh linh đan tu sĩ từ trong ngực móc ra một cái hộp ngọc tới, cung kính mở ra. Ở trong đó, lại là Ngô Ngọc Khôn đầu người. Hai danh linh đan tu sĩ cực kỳ cung kính nói, người này không nhìn lão tổ mệnh lệnh, tự mình ra ngoài, đem tiền bối sự tình cáo tri cấp. Lão tổ vô cùng tức giận, chờ hắn trở lại tông môn sau đó, tại chỗ đem hắn tru sát, đồng thời lập tức phái hai người chúng ta hướng tiền bối thông truyền chuyện này. Hy vọng có thể được tiền bối thông cảm, lão tổ nói hắn nguyện ý tiếp nhận bất kỳ trừng phạt nào. Kỳ thực hai người vốn là dự định đem Tôn Lâu Dài lai lịch nói rõ chi tiết một trận. Bây giờ tất nhiên nhìn thấy Tôn Lâu Dài ngay ở chỗ này, cũng không dám nói thêm, dù sao Tôn Lâu Dài tu vi cực mạnh, hai người cũng là vô cùng sợ hãi. Tôn Lâu Dài nghe vậy, trong lòng có chút hãi nhiên, hắn ngược lại là không nghe nói Mạc Vân Tông lão tổ. Hơn nữa cũng chưa từng nghe hắn người đề cập tới, coi như Ngô Ngọc Khôn, đối với cái này cũng im lặng không nói. Nhưng mà có thể được bọn hắn ba danh linh đan tu sĩ trở thành lão tổ người, tu vi cũng không yếu, có thể là lĩnh tôn danh giới tu sĩ. Ai sẽ nghĩ đến, tại Mạc Vân Tông nội, vẫn còn có nhất danh linh tôn danh giới cường giả đâu. Nghĩ tới đây, Tôn Lâu Dài trong lòng không khỏi có chút tức giận lên, cái này Ngô Ngọc Khôn thật đáng chết, nếu không phải duyên cớ của hắn, mình cũng sẽ không rơi xuống cái này ruộng đồng. Mạc Vân Tông rõ ràng có lĩnh tôn danh giới lão tổ, lại nhất định phải tìm tự mình tới ở đây. Kỳ thực Tôn Lâu Dài cũng không biết, liền Ngô Ngọc Khôn bọn người, đều chưa bao giờ từng thấy bọn hắn cái gọi là lão tổ bộ dáng. Bất quá lấy cổ vân tu vi, cho dù là lĩnh tôn tu sĩ, cũng chắc chắn thần phục với hắn. Tôn Lâu Dài là lãnh hội cổ vân thực lực, trong lòng cũng cảm thán Mạc Vân trưởng thượng tổ sát phạt quả đoán, đã vậy còn quá dứt khoát đem Ngô Ngọc Khôn giết chết, để cho người ta đem thủ cấp đưa tới. Từ một góc độ khác đến xem, cái này Mạc Vân Tông lão tổ, đối với cổ vân là hết sức e ngại, chỉ sợ sơ ý một chút, liền chọc giận cổ vân. Tôn Lâu Dài cũng đối với mình mới vừa cử động tỏ ra là đã hiểu, cũng không phải là chính mình nhát gan, mà là người trước mắt thật sự là quá mạnh mẽ. Tôn Lâu Dài không khỏi lại nhìn về phía cổ vân, cái này nhìn có chút thanh tú người trẻ tuổi, lại có thực lực cường đại như vậy, e rằng tại Đại Chu Tông bên trong, cũng không có mấy người có thể so với được. Liền Tôn Lâu Dài biết, chỉ có cái kia ba tên bế quan nhiều năm lão tổ, có lẽ mới có tư cách cùng người trước mắt so sánh a. Cái này ba tên lão tổ thành danh đã lâu, liền Tôn Lâu Dài cũng không có gặp qua, chỉ là hắn tu luyện tới lĩnh tôn cảnh giới sau đó, từ bí ẩn trong điển tịch, mới biết được ba vị này lão tổ tồn tại. Ba người này mới là Đại Chu Tông, cùng với Đại Chu nước căn cơ sở tại. Cho dù là danh tiếng hiển hách Nguyên gia lão tổ, cũng không thể cùng ba người này đánh đồng, chỉ là ba vị kia lão tổ làm việc 10 phần điệu thấp, không muốn người biết mà thôi. Nhìn thấy hai người này như vậy thái độ, cùng với truyền lại Ninh Viễn cổ thần ý tứ, cổ vân giã biết chuyện này cùng Ninh Viễn cổ thần không có quan hệ gì, cùng trước mắt cái này hai danh linh đan tu sĩ, mặc dù chưa hẳn thật không có quan hệ, nhưng nhìn hai người thái độ, đã không có khả năng còn dám có bất kỳ tạo thứ hành vi. Cổ vân gật đầu nói, trở về nói cho hắn biết, chuyện này ta đã biết, lần này thì cũng thôi đi, nếu có lần sau nữa, ta liền muốn tính mạng hắn. Các ngươi một người trở về báo tin, một người lưu tại nơi này, giúp Tôn Lâu Dài bố trí trận pháp. Cái này hai danh linh đan tu sĩ nghe thấy lời ấy, như nhặt được đại xá đồng dạng, vội vàng lần nữa cung kính hành lễ nói, đa tạ tiền bối, hai người chúng ta nhất định đúng sự thật bẩm báo lão tổ, hơn nữa tại bên trong tông môn, yêu cầu nghiêm khắc, tuyệt đối sẽ không lại có loại này sự tình phát sinh. Mặt khác, ta an bài nhất danh linh sư tu sĩ đi tới Mạc Vân Tông, tên là Tống Hạc Niên, các ngươi cứ cỡ nào phục dịch chính là, những thứ khác không cần biết được. Cổ vân lại nói, hai người liên tục gật đầu biểu thị đáp ứng, nhưng trong lòng có mấy phần ý mừng. Cổ vân chuyên môn dặn dò cái này danh linh sư tu sĩ, nhất định có chỗ bất phàm, bọn hắn chỉ cần cỡ nào phục dịch, cũng sẽ không chọc giận cái này vị tiền cùng thế hệ. Cái này vị tiền cùng thế hệ thế nhưng là không được đại tu sĩ, lão tổ tu vi thông thiên, thực lực cực cao, bọn họ đều là thấy qua, còn có cái này Tôn Lâu Dài, đường đường lĩnh tôn cảnh giới tu sĩ, đều phải đối với tiền bối này rất cung kính. Chính mình chỉ cần nhường cái này vị tiền cùng thế hệ hài lòng, tiền bối này từ trong kẽ tay chảy ra chỗ tốt, liền đầy đủ bọn hắn hưởng dụng vô tận. Cổ vân giã không cần phải nhiều lời nữa, đem trận pháp hình dáng bố trí xong sau đó, đem còn lại sự tình toàn bộ giao cho Tôn Lâu Dài, mình thì bay trở về động phủ chi bên trong, một bên nghiên cứu trận pháp, một bên tự mình tu luyện. Trong khoảng thời gian này đến nay, cổ vân cảm thấy linh lực của mình đốn ngộ càng ngày càng rõ ràng, có thể là đem thần thể khôi phục, thần thể chi lực một lần nữa quán chú nhục thân sau đó, cổ vân đốn ngộ càng ngày càng rõ ràng. Dù sao cổ vân bây giờ thần thể tu vi, vượt xa khỏi thông thường lĩnh tôn sơ kỳ cảnh giới, đặc biệt là dung hợp tuần dương cổ thần thể chi phía sau, thực lực càng là tăng cường rất nhiều. Lấy như thế cao sâu tu vi, đối với cảnh giới trước mặt, tự nhiên nhiều cảm ngộ, cũng đối cổ vân tu vi có tăng lên thêm một bước. Trong mơ hồ, cổ vân đã có thể tiếp xúc lĩnh tôn danh giới đại môn. Thật giống như chỉ cách lấy một tầng giấy dán cửa sổ mỏng manh, một khi cổ vân bước vào, liền có thể tiến giai lĩnh tôn cảnh giới. Chương 648, tụ trận, thời gian nhoáng một cái, chính là thời gian nửa năm. Ở nơi này trong nửa năm, cổ vân nhất thẳng bế quan tu luyện, thỉnh thoảng ra ngoài kiểm tra một chút trận pháp. Không thể không nói, có Tôn Lâu Dài sau đó, cổ vân buông lỏng rất nhiều. Toàn bộ Nguyên Minh Sơn thượng trận pháp, toàn bộ từ Tôn Lâu Dài luyện chế mà thành. Liễu Thành cũng tại ba cái tông môn ở giữa xuyên thẳng qua, Mặc dù hắn tu vi không cao, nhưng mà có cổ vân ban cho phi thuyền, ngược lại cũng sẽ không lãng phí quá nhiều thời gian. Ba cái tông môn trận pháp cũng toàn bộ hoàn thành, kế tiếp liền cần đem tất cả trận pháp dung hợp, cuối cùng khu động Nguyên Minh Sơn thượng đại trận. Trận này cực kỳ khổng lồ, coi như năm đó Nguyên gia lão tổ cũng không có hoàn toàn thành công, chỉ là thành tựu trận pháp hình thức ban đầu mà thôi. Đi qua cổ vân, Liễu Thành tỉ mỉ nghiên cứu chế tạo, cuối cùng mới đưa cái này cự hình trận pháp bố trí thành công. Hơn nữa trong đó rất lớn một bộ phận còn phải ỷ lại tại phá thiên trận. Mặt khác, muốn khống chế trận này càng là tuyệt không phải chuyện dễ dàng, nếu không phải cổ vân lấy cường hãn thần lực trưởng khống, đổi lại khác bất luận cái gì lĩnh tôn tu sĩ, như là tôn lâu dài hàng này, căn bản là chuyện không thể nào. Cổ đạo hiếu, bây giờ trận pháp đã hoàn toàn bố trí xong, ba cái tông môn trận pháp ta đã cẩn thận tra xét, không có bất cứ vấn đề gì, bây giờ chỉ kém một bước cuối cùng. Liễu Thành có chút kích động nói. Liễu Thành vốn là đối với trận pháp có cực lớn yêu quý, cái này khổng lồ trận pháp, trong đó rất nhiều bộ phận cũng là xuất từ bút tích của hắn, có thể nói, trận pháp này là hắn đời này thành công nhất kiệt tác, cho nên đối với kích hoạt trận pháp, trong lòng của hắn vô cùng chờ đợi. Tôn Lâu Dài mặc dù rất rõ ràng, đạo này trận pháp kỳ thực đối với hắn không có gì tốt chỗ, bất quá một khi kích hoạt đạo này trận pháp, hắn rất có thể lấy được tự do lần nữa chi thân. Hơn nữa theo khoảng thời gian này tiếp xúc, Tôn Lâu Dài cũng minh bạch mình cùng Cổ Vân ở giữa chênh lệch thật lớn. Cổ Vân thực lực thật sự là quá mạnh mẽ, mạnh đến hắn căn bản không tưởng tượng nổi tình cảnh, mạnh đến căn bản không có bất kỳ khiêu chiến nào tâm tư. Đương nhiên, Tôn Lâu Dài đối với đạo này trận pháp kích hoạt cũng tràn đầy hứng thú nồng hậu. Trước đây, Tôn Lâu Dài sở dĩ đối với Nguyên Minh Sơn cảm thấy hứng thú, hắn kỳ thực là đối với Nguyên gia lão tổ di vật cảm thấy hứng thú, nếu là có thể nhận được Nguyên gia lão tổ tâm đắc tu luyện, cùng với một chút bảo vật, có thể đối với hắn chỗ tốt rất nhiều. Nhưng mà hắn chưa bao giờ động qua tâm tưởng nhớ, khôi phục Nguyên gia lão tổ năm đó suy nghĩ. Phải biết, Nguyên gia lão tổ tu vi cực cao, thực lực phi phàm, liền hắn đều không cách nào làm đến, Tôn Lâu Dài càng là không cho rằng tự có năng lực này. Cùng lúc đó, Lăng Tiêu Tông, Thiên Môn Tông, Hướng Vân Tông ba cái tông môn đều tiếp vào Cổ Vân đưa tin mật lệnh. Mặc dù cái này ba cái tông môn sát nhập làm một cái tông môn, nhưng là vẫn dựa theo quen thuộc, bảo lưu lại ba cái tông môn vốn có tên, mỗi cái tông môn đều có hơn 20 danh linh sư tu sĩ đóng giữ trận pháp. Trong đó Lăng Tiêu Tông từ Mạc Vân Tông linh đan tu sĩ trông coi, Hướng Vân Tông giao cho Rơi Bay Trên Trời, Thiên Môn Tông giao cho Trần Có Thể. Tôn Lâu Dài thì trông coi Nguyên Minh Sơn đại trận, Liễu Thành trông coi phá thiên trận. Cổ Vân hướng về phía Liễu Thành gật gật đầu, nhảy lên một cái, phi độn đến Nguyên Minh Sơn trên đỉnh. Cổ Vân thần thức, thông qua trận pháp thả ra ngoài, từng đạo lực lượng thần thức, lập tức truyền lại đến ngoài ngàn vạn dặm. Toàn bộ khổng lồ trận pháp, đều bị Cổ Vân thần thức bao phủ. Lên, Cổ Vân khẽ quát một tiếng, bàng bạc linh lực, thông qua cự hình trận pháp, từng đạo truyền ra ngoài. Cùng lúc đó, Nguyên Minh Sơn, cùng với mặt khác ba cái tông môn chân núi mỏ linh thạch trong động, vô số linh thạch lập tức mãnh liệt thiêu đốt, hóa thành nồng đậm linh lực, chui vào đến trận pháp chi trung. Đặc biệt là Nguyên Minh Sơn thượng linh thạch trồng, gần như trong nháy mắt hóa thành cho tàn, nồng nặc linh lực, cơ hồ ngưng kết thành tương dịch hình dạng, từng cổ hướng ra phía ngoài chảy ra, toàn bộ động quật bên trong đã biến thành linh lực hải dương. Cho nên trận pháp chi trung bị nồng nặc linh lực chỗ nhóm lửa. Cổ Vân có thể cảm nhận được, một cỗ vô cùng cường đại linh lực từ dưới nền đất chui ra ngoài, từ dưới lên trên nhanh chóng dâng lên. Đóng tại ba tòa linh phong các tu sĩ, cả đám đều hít sâu một hơi, đem Cổ Vân trước kia ban cho đan dược một ngụm nuốt vào, lập tức số lớn linh lực chui vào đến trong cơ thể của bọn hắn, lại ăn vào một ngụm linh lực. Vô cùng thuần hậu linh lực, từng cổ từ trong cơ thể của bọn hắn, chui vào đến trận pháp chi trung. Cái này ba tòa linh phong trong linh lực, toàn bộ hướng Nguyên Minh Sơn phun trào, tất cả linh lực, bốc lên đồng dạng, từ dưới nền đất, bao phủ Nguyên Minh Sơn mà đến. Thời khắc này tại Nguyên Minh Sơn thượng, xuất hiện yếu ớt rung động, vô số đá vụn, từ Nguyên Minh Sơn hướng phía dưới nhấp nhô. Một chút leo trèo tại trong vách đá cây cối, vậy mà trở nên siêu siêu vẹo vẹo. Nguyên gia tộc người rời đi về sau, lưu lại nhà tranh, bắt đầu lay động, có chút không quá kiên cố nhà tranh, trực tiếp sụp đổ. Ở vào tại riêng phần mình trận pháp chi trung tu sĩ, đều bị một loại đặc thù linh lực bao vây, bọn hắn cảm nhận được toàn bộ trận pháp chi trung huyền diệu biến hóa. Chỉ có Lăng không đứng tại Nguyên Minh Sơn đỉnh Cổ Vân, mới có thể chân chân thiết thiết cảm nhận được toàn bộ cự hình trận pháp biến hóa. Cổ Vân trước mắt giống như xuất hiện một mảnh trong suốt địa đồ, phía trên địa đồ này phía dưới lưu động, lăn lộn, càng ngày càng rõ ràng. Đột nhiên, một cỗ cường đại sức mạnh từ dưới nền đất phun trào mà đến, đem trọn phó địa đồ hủy đi. Rầm rầm rầm, tiếng vang ầm ầm từ Nguyên Minh Sơn phía dưới phun trào mà đến. Loại tình huống này, kéo dài đến 3 ngày thời gian, tất cả tu sĩ linh lực đều cơ hồ đều tiêu hao hết, bọn hắn chỉ có thể dựa vào Cổ Vân ban cho linh tử cùng đan dược bổ sung linh lực. Cổ Vân hai mắt đột nhiên mở ra, trong miệng khẽ quát một tiếng, gầm thét linh lực, mãnh liệt phun trào đi ra. Ba tòa linh mạch bên trong, riêng phần mình dâng lên cuối cùng một cỗ bàng bạc linh lực, điên cuồng mau chóng đuổi theo. Tất cả tu sĩ, giống như thoát lực đồng dạng, cảm thấy chính mình thân thể chi bên trong linh lực tựa hồ bị hút khô một dạng, từng cái lập tức ngã trái ngã phải. Liền Lạc bay lên trời thần sắc cũng vì đó biến đổi, trong mắt của hắn lộ ra vẻ kinh ngạc tới, ánh mắt ngưng hướng Nguyên Minh Sơn phương hướng, bất quá cuối cùng vẫn khẽ thở dài một cái, lại khoanh chân ngồi xuống. Ầm ầm, Nguyên Minh Sơn thượng, tụ tập một đạo nồng nặc mây đen, giống như phong bạo chi linh đồng dạng, trên không trung phun trào. Từng đạo bạo liệt thanh âm, hướng bốn phương tám hướng truyền lại mà đến. Cái này bạo liệt âm thanh, nhưng mà nhường phương viên mấy chục vạn dặm bên trong tu sĩ, đều cảm thụ rõ ràng. Liền Hứa Đô trong thành tu sĩ, cũng có thể nhìn thấy một chút dấu hiệu. Không phải tu sĩ lập tức ngự kiếm dựng lên, hướng Nguyên Minh Sơn phương hướng cấp bách độn mà đi. Dựa theo lẽ thường mà nói, loại này dị tượng tuyệt đối là có bảo vật xuất thế điểm báo trước. Mà ở Nguyên Minh Sơn thượng, Liễu Thành thần sắc ngưng trọng, dù là Nguyên Minh Sơn dung chuyển, đã để hắn đứng không vững, nhưng hắn vẫn kiên trì tại phá thiên trận trên mắt trận, vững vàng nắm tay lấy. Ầm ầm, lại là một tiếng sấm rền một dạng tiếng vang, toàn bộ Nguyên Minh Sơn thượng đột nhiên phát ra một tiếng càng lớn tiếng vang, vô số cự thạch nhao nhao vỡ ra, từ trên đỉnh núi nhấp nhô xuống. Nhìn từ đằng xa, Nguyên Minh Sơn thượng nứt ra vô số lỗ to lớn, từ dưới lên trên, vỡ ra. Chương 649, núi lở. Nguyên Minh núi chung quanh mấy trăm dặm trong phạm vi, ùm ùm như sấm nổ. Bạo liệt khí tức điên cuồng phun trào, cỏ cây đều bị sinh sinh cắt đứt. Càng đến gần Nguyên Minh núi, loại này khí tức cuồng bạo càng là mãnh liệt. Loại này âm thanh, cho dù là khoảng cách 10 phần xa xôi, cũng có thể nghe tiếng biết, như ở bên tai. Vô số cảm giác loại khí tức này linh đan tu sĩ, đều rối rít chạy nhanh đến. Loại này ngày tháng mà dị tượng, bọn hắn đều tưởng rằng bảo vật xuất thế, tự nhiên không chịu bỏ lỡ cái này cơ hội tốt. Không những chỉ là linh đan tu sĩ nhóm cảm thấy hứng thú, rất nhiều linh sư tu sĩ cũng vội vàng chạy đến, mưu toan từ trong kiếm một chén canh. Dù sao tại Đại Chu Tông nội, bảo vật thưa thớt, hơi có chút ý tưởng tu sĩ, cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Cổ Vân khoanh chân đứng lơ lửng trên không, hai mắt nhắm nghiền, toàn bộ tâm thần đều đắm chìm tại Nguyên Minh trong núi. Cổ Vân có thể cảm nhận được, Nguyên Minh trong núi ẩn chứa một cỗ vô cùng đặc thù, vô cùng lực lượng khổng lồ, loại lực lượng này cực kỳ cường đại, mà lại là một loại lực vô hình, muốn đem Cổ Vân thần thức hướng trong đó lôi kéo, nếu là Cổ Vân thần thức yếu một ít, e rằng liền sẽ bị rơi vào đến cái này Nguyên Minh núi bên trong, thần thức bị tỏa thương tỷ lệ phi thường lớn, thậm chí có thể thần hồn câu diệt. Tôn Lâu Dài sắc mặt ngưng trọng, hắn chưa bao giờ nghĩ đến, trận pháp này lại có lực lượng cường đại như vậy. Nhìn xem giữa không trung ngồi xếp bằng Cổ Vân, Tôn Lâu Dài rất muốn bây giờ bỏ chạy đi, thông qua đi tới Đại Chu Quốc Hoàng thành bí mật trận pháp, nhanh lên trở về Đại Chu Tông, đem việc này nói cho bên trong tông các đại trưởng lão. Bởi vì chuyện này đã vượt xa khỏi hắn năng lực phân tích. Nhưng mà lý trí lại nói cho hắn biết, tuyệt đối không thể trốn đi, bởi vì Cổ Vân vô cùng có khả năng tại hắn chạy trốn trong nháy mắt, đem hắn đánh chết. Thông qua khoảng thời gian này tiếp xúc, Tôn Lâu Dài cho rằng Cổ Vân hẳn là sẽ hết lòng tuân thủ hứa hẹn, chuyện nơi này sau khi hoàn thành, hẳn là sẽ phóng chính mình rời đi. Hơn nữa mặc dù muốn bỏ chạy mà đi, cũng phải đợi đến Cổ Vân trọng thương thời điểm, tuyệt đối không phải bây giờ. Thời gian chậm chậm trôi qua, kế tiếp hơn 3 ngày thời gian bên trong, Nguyên Minh trong núi, không ngừng phát ra cáo kỉnh tiếng bạo liệt vang dội, phảng phất là một cái khó mà thuần phục giống như dã thú, điên cuồng gầm thét. Bây giờ, tại Nguyên Minh núi chung quanh, đã tụ tập số lớn tu sĩ. Số lớn linh đan tu sĩ ngự kiếm lăng không, xa xa nhìn ra xa, bọn hắn mặc dù không dám áp sát quá gần, thế nhưng là cũng từng bước một hướng về phía trước. Mặt khác, còn có không ít linh sư tu sĩ cũng vội vàng đuổi tới, bọn hắn cách càng xa một chút, bọn hắn chỉ muốn đi theo ở những thứ này linh đan tu sĩ sau đó, có thể có được một ngụm ăn cơm thừa rượu cạn. Chư vị đạo hữu, đây là Nguyên Minh núi, Nguyên gia lão tổ khi xưa chỗ tu luyện, nơi đây xuất hiện loại này dị tượng, nhất định là Nguyên gia lão tổ chôn giấu ở chỗ này bảo vật xuất thế, không biết những cái kia đạo hữu nguyện ý cùng ta cùng một chỗ tiến vào bên trong tìm kiếm, nếu là nhận được bảo vật, tất cả chúng ta phân phối đồng đều. Một cái mặt đen linh đan tu vũ trường tiếng uống đạo. Rất nhanh, thì có hai danh linh đan tu sĩ hưởng ứng hắn hiệu triệu, ba người kết làm minh hữu. Chỉ chốc lát công phu, ước chừng 4-50 danh linh đan tu sĩ đã kết làm minh hữu, muốn từ phương hướng khác nhau tìm kiếm Nguyên Minh núi. Chỉ là bọn hắn vô cùng cẩn thận, tại không có người dò đường tiền đề phía dưới, cũng không có người dám đi mạo hiểm như vậy. Đúng vào lúc này, một đạo âm thanh vang dội, từ Nguyên Minh trên núi truyền lại mà đến. Tất cả mọi người lập tức rời đi nơi đây, bằng không đừng trách cháu ta lâu dài không cho các ngươi đường sống. Thanh âm này dường như sấm sét, kèm theo Nguyên Minh trên núi tiếng bạo liệt vang dội truyền ra ngoài, chui vào đến mỗi cái tu sĩ trong tai. Sắc mặt của mọi người cũng lớn hù dọa tới. Tôn Lâu Dài cái tên này, đối với rất nhiều linh sư tu sĩ mà nói, có lẽ rất lạ lẫm, thậm chí rất nhiều mới lên cấp linh đan tu sĩ, đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả, nhưng mà phàm là tông môn địa vị tương đối cao, thọ nguyên khá lâu tu sĩ, đối với ba chữ này lại toàn bộ nhìn mà phát khiếp. Bọn hắn hoàn toàn có thể lý giải ba chữ này trong tên, sở ý vị khí tức khủng bố. Tất cả linh đan tu sĩ, cơ hồ không có quá nhiều cân nhắc, đối mắt nhìn nhau vài lần, liền lập tức quay đầu ngự kiếm mà đi, liền cũng không quay đầu một chút. Linh sư tu sĩ nhóm mặc dù nhìn không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng là thấy đến linh đan tu sĩ nhóm đều rối rít rời đi, cũng không dám ở đây ở lâu, vội vã đi theo rời đi. Cổ Vân đem một màn này toàn bộ để ở trong mắt, đối với Tôn Lâu Dài biểu hiện có chút hài lòng. Hơn nữa có thể chỉ dùng câu nói đầu tiên lui nhiều tu sĩ như vậy nhân, chỉ sợ cũng chỉ có Tôn Lâu Dài có thể làm được. Bằng không nhiều tu sĩ như vậy quay chung quanh tại bốn phía, cũng không phải ít phiền phức. Mấy ngày đến nay, mặc dù Nguyên Minh Sơn vẻ ngoài, cũng không có phát sinh biến hóa quá lớn, từ ở bề ngoài đến xem, chỉ là trên núi đá vụn rơi xuống, cỏ cây tất cả hủy, khe rãnh sâu hơn. Nhưng mà chỉ có Cổ Vân mới hiểu được, toàn bộ Nguyên Minh trong ngọn núi, xảy ra chuyện gì biến hóa cực lớn. Cái này toàn bộ Nguyên Minh trong núi, tồn tại một nguồn sức mạnh minh mông, Cổ Vân thông qua cự hình trận pháp chi bên trong tích góp bàng bạc linh lực, tiến tới xung kích luồng sức mạnh mạnh mẽ này. Cùng lúc đó, một cỗ cường lực lực phản cùng trận pháp chi bên trong linh lực sinh ra xung kích. Cổ Vân liền lốc xoáy ở nơi này hai loại trong sức mạnh, thần thức bị hai loại lực lượng cường đại đè ép, mỗi một lần linh lực biến hóa, đều sẽ đối với Cổ Vân thần thức sinh ra áp lực cực lớn. Dù cho Cổ Vân thần thức cường đại như thế, cũng khó có thể tiếp nhận đạo này xung kích. Cổ Vân có thể cảm nhận được trước kia Nguyên gia lão tổ trải qua hết thảy, chỉ sợ hắn lúc đó đã đem trận pháp bố trí xong, chỉ là ở nơi này thời khắc sống còn, lựa chọn lui bước. Bất quá Cổ Vân cùng năm đó Nguyên gia lão tổ lại khác. Một là Cổ Vân có cường đại thần thể xem như dựa dẫm, hai là có phá thiên trận phụ trợ. Cổ Vân khẽ quát một tiếng, phá thiên trong trận bộc phát ra một đạo tiếng vang. Mênh mông linh lực, từ trận pháp chi bên trong phun trào mà ra, lập tức, liên tục không ngừng tiếng bạo liệt, núi thành một mảnh, tại Nguyên Minh trên núi nổ bể ra tới. Liễu Thành, Tôn Lâu Dài, các ngươi lập tức thối lui. Cổ Vân hét lớn một tiếng, lăng không dựng lên. Cổ Vân nhục thân bay dài, trong nháy mắt đạt đến cao hơn 10 trượng. Mặc dù đang toàn bộ Nguyên Minh núi trước mặt, vẫn là lộ ra vô cùng nhỏ bé, nhưng mà bàng bạc thần lực khí tức đã hướng bốn phía mãnh liệt khuếch tán ra. Cổ Vân lại vung tay lên, thần lực phun trào, phá thiên trận phát ra một tiếng bạo hưởng, vậy mà trong nháy mắt đi phin đô. Bị Tôn Lâu Dài mang theo bay đến giữa không trung, Liễu Thành nhìn sắp nứt cả tim gan, đây là hắn tâm huyết cả đời, trước đây từ Hứa Đô Thành tới Nguyên Minh Sơn thời điểm, hắn cũng là chú tâm chỉnh lý thu thập mà đến. Bây giờ toàn bộ trận pháp hoàn toàn bị hủy, Liễu Thành đau lòng như dao cắt đồng dạng. Tôn Lâu Dài trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc, tại hắn trong ánh mắt hoảng sợ, toàn bộ Nguyên Minh núi vậy mà đột ngột từ mặt đất mọc lên, bay tới trên bầu trời hơn 200 trượng khoảng cách. Khổng lồ sơn mạch che khuất bầu trời, vô số đá vụn bụi đất từ không trung ngã xuống. Mà Cổ Vân thân thể cao lớn, đứng tại Nguyên Minh dưới núi, một tay vươn ra, tựa hồ đem toàn bộ Nguyên Minh núi nâng lên tới đồng dạng. Chương 650, luyện hóa Nguyên Minh núi. Toàn bộ Nguyên Minh trên núi, phát ra từng tiếng sấm rền một dạng tiếng bạo liệt vang dội. Coi như ở xa bên ngoài mấy chục dặm Liễu Thành, cũng bị chấn động đến mức thất khiếu chảy máu. Tôn Lâu Dài sắc mặt nghiêm túc, loại này âm thanh, liền hắn đều khó có thể chịu đựng, chớ nói chi là Liễu Thành loại này linh sư cảnh giới tu sĩ. Tôn Lâu Dài lập tức phi độn dựng lên, mang theo Liễu Thành chạy trốn mà đi. Ước chừng phi độn trăm dặm sau đó, lúc này mới dừng lại. Nhưng là bây giờ hắn lại không nghĩ ly khai nơi này. Nguyên gia lão tổ cũng không có phát hiện bí mật, bây giờ lại bị Cổ Vân bóc trần. Tin tưởng Nguyên Minh Sơn biến hóa, chắc chắn gây nên toàn bộ đại chu nước chấn động. Tôn Lâu Dài xem như ngoại trừ Cổ Vân bên ngoài, đối với Nguyên Minh núi biến hóa hiểu rõ nhất nhân, nếu là hắn có thể thừa nhận được đạo này âm thanh, cũng nghĩ cách thêm gần một chút, chỉ là hắn cũng không có thể ra sức. Thời khắc này Cổ Vân, một tay đưa ra, một cỗ cường đại sức mạnh từ Cổ Vân trong lòng bàn tay phun trào đi ra, cùng Nguyên Minh Sơn lực lượng cường đại va chạm vào nhau. Hai loại lực lượng khổng lồ đan vào lẫn nhau cùng một chỗ, Nguyên Minh trên núi khe rãnh to lớn ầm vang bạo liệt, vô số nham thạch bụi đất vỡ toang ra, từ nguyên minh trên núi lũ lượt nhấp nhô xuống. Trong nháy mắt, tại cổ vân dưới thân, tạo thành một vòng từ nguyên minh trên núi tảng đá cùng đống bùn tích mà thành vòng tròn sơn mạch, nguyên minh sơn chủ thể cuối cùng từ từ hiển lộ ra. Tòa này cự hình sơn mạch, toàn thân lộ ra vàng lục chi sắc, giống như một khối không có tì vết nào ngọc thạch đồng dạng, tại ánh mặt trời chiếu rọi phía dưới, hiện ra ôn nhuận ánh sáng lộng lẫy tới. Cao tới trăm trượng nguyên minh núi, góc cạnh rõ ràng, ba đầu lăng đỏ quạch tỏ ý chán ghét giống như lưỡi đao đồng dạng sắc bén, ở tại đỉnh cao nhất, hình tam giác trên đỉnh núi, phát ra chói mắt diêm rúa tia sáng. Nguyên minh núi hiển hiện ra sau đó, khí tức bàng bạc càng là không có chút nào đè nén từ bên trên tán phát ra. Cổ vân thần thể hoàn toàn bị loại này khí thế mênh mông bao phủ, càng nhà nồng đậm sức mạnh, đè xuống cổ vân thần thể, giống như muốn đem cổ vân thần thể nghiền nát đồng dạng. Cổ vân trong mắt lóe lên một đạo dị sắc, thầm nghĩ trong lòng, đây cũng là nguyên minh núi diện mục chân chính, nếu như ta không có đoán sai, đây cũng là một kiện tương tự với hồng hoang cổ bảo thượng cổ bảo vật, hơn nữa tuyệt không phải thế giới này tất cả. Cổ vân thần lực bắn ra, vô cùng vô tận thần lực phun trào trong đó, một cỗ nồng đậm thần lực chui vào đến nguyên minh trong núi. Tất cả thần lực một khi tiến vào trong đó, liền sẽ hóa thành vô số dây tóc, tại nguyên minh trong núi du tẩu, cổ vân thần thức, càng là tại một mực nắm trong tay nguyên minh sơn mỗi một cái xó xỉnh. Quá trình này, kéo dài đến mười mấy canh giờ, tại bàng bạc linh lực, cùng với cổ vân tự thân thần lực xung kích phía dưới, nguyên minh trong núi sức mạnh, cuối cùng bị cái này hai đạo sức mạnh áp chế lại. Cổ vân thở nhẹ một hơi, trong lòng thoáng có chút mừng rỡ, cũng không uổng cổ vân hao tốn thời gian nhiều năm như vậy. Cái này nguyên minh núi cuối cùng vẫn bị cổ vân luyện hóa. Cái này nguyên minh núi, tuyệt đối là một kiện bất phàm bảo vật, mặc dù cổ vân miễn cưỡng đem luyện hóa, nhưng mà đối nó nhưng lại là phi thường hiểu rõ. Nhưng mà cổ vân minh bạch, nếu là có thể trưởng khống giả nguyên minh trong núi lực lượng cường đại, chính mình phá vỡ hư không thời điểm, tất nhiên sẽ thêm ra không thiếu chắc chắn. Cho dù cổ vân không có hoàn toàn nắm giữ nguyên minh trong núi lực lượng cường đại, vẻn vẹn là thoáng điều khiển cái này nguyên minh núi, cũng là cực kỳ cường đại không cách nào ngăn cản bảo vật mạnh mẽ. Không bao lâu sau đó, nguyên minh núi bắt đầu chậm rãi thu nhỏ, trong nháy mắt, vậy mà thu nhỏ đến lớn chừng bàn tay, rơi tại cổ vân cự thủ bên trong. Cổ vân hài lòng gật gật đầu, mặc dù cái này nguyên minh núi xúc tiểu chỉ có một tí tẹo như thế, nhưng mà trong đó sức mạnh bàng bạc, nhưng là không có chút nào giảm bớt. Liền tại cổ vân đem nguyên minh núi thu vào trong túi trữ vật về sau. Đột nhiên một đạo nồng nặc thần lực hướng cổ vân thần thể tàn phá bừa bãi mà đến. Trong nháy mắt cắt đứt cổ vân không thiếu thần lực. Cái này nhượng cổ vân thần sắc đại biến, cổ vân lập tức phi độn dựng lên, thả ra thần thức, kiểm tra chung quanh đứng lên. Người nào, cổ vân hét lớn một tiếng, chẳng lẽ là vị kia cổ thần tộc, phát hiện mình, âm thầm đánh lén mình. Bất quá còn không đợi cổ vân phản ứng lại, lại là giống như một đạo lưỡi dao vậy tấn công chi lực, trực tiếp cắt đứt cổ vân thần thể. Cái này lưỡi dao sức mạnh bình thường, vừa đi vừa về xung kích. Xuyên thẳng qua tại cổ vân thần thể chi bên trong, mỗi lần xuyên thẳng qua, liền sẽ mang đi số lớn thần lực, hơn nữa cho cổ vân thần thể số lớn tổn thương. Cổ vân trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, bởi vì hắn cũng không có cảm nhận được bất kỳ thần lực gì khí tức. Chẳng lẽ là thần vương chi lực, cổ vân sầm mặt lại, lập tức đem thu hồi thần thể thần thông, đồng thời đem thần thể thu vào hỗn độn không gian chi bên trong. Chỉ ở trong nháy mắt, cổ vân cảm thấy chung quanh một đạo lăng phong phất qua, tùy theo hết thảy tiêu tán thành vô hình. Cũng không còn bất kỳ tung tích nào mà theo. Quả nhiên là thần vương, cổ vân sắc mặt biến 10 phần ngưng trọng lên, cổ vân thần thể cùng thông thường cổ thần thần thể khác biệt, hơn nữa đi qua thiên ma chuyên môn luyện hóa, hẳn là sẽ không bị thần vương phát giác. Nhưng là bây giờ như thế nào có thần vương chi lực xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ cổ vân hiện ra thần thể thời gian quá dài sao? Có lẽ có nguyên nhân trong đó, bất quá đang cùng tuần dương cổ thần giao chiến thời điểm, cổ vân hiện ra thần thể thời gian muốn so bây giờ hơn rất nhiều. Cũng không có gây nên thần vương phản phệ. Cổ vân ngờ tới, khả năng này cùng thiên ngoại bay ma suy đoán có liên quan. Thiên ngoại bay ma trước khi rời đi đã từng nói, thần vương sắp khôi phục, thần vương chi lực sẽ càng phát cường đại. Xem ra thiên ngoại bay ma cũng không có lừa gạt mình, hơn nữa tình huống so thiên ngoại bay ma nói tới, có thể so thiên ngoại bay ma suy đoán còn muốn ác liệt. Cổ vân trong mắt vẻ mặt nghiêm túc, vừa mới nhận được nguyên minh sơn vui sướng trong nháy mắt tiêu tan, lưu cho cổ vân thời gian không nhiều lắm. Nhất thiết phải tại thần vương khôi phục phía trước, rời đi thế giới này. Đúng vào lúc này, một đạo linh lực cường đại ba động, đột nhiên từ xa đến gần. Tại tôn lâu dài trong ánh mắt hoảng sợ, ba đạo kim quang xuất hiện ở trước mặt hắn. Ba người này trên thân linh lực cực kỳ nồng hậu dày đặc, nhưng tôn lâu dài đều sinh ra một loại quỳ lạy ý niệm. Ba người này đều thân mang đại chu tông đạo bào, nhìn mộc mạc cực điểm, thế nhưng là có một loại không giận tự uy khí tức kẻ bề trên. Gần như trong nháy mắt, Tôn Lâu Dài liền hiểu ba người này lai lịch, lúc này quỳ lại đạo, bái kiến ba vị tiền cùng thế hệ, vãn bối Tôn Lâu Dài, phụ trách đóng giữ nơi đây. Ba người quét Tôn Lâu Dài một mắt, một người trong đó mở miệng nói, người này thực lực không kém, e rằng cùng chúng ta ba người thực lực tương đương. Vừa nói, người này vung tay lên, Tôn Lâu Dài trong đan điền Phượng Hoàng tinh phách linh lực, cư nhiên bị hắn dễ dàng thu lấy đi ra. Tôn Lâu Dài sắc mặt lúc này đại hỉ, có Đại Chu Tông cái này ba vị tiền xuất hiện lớp lớp tay, hắn cũng không cần lo nghĩ tính mạng của mình. Ba vị tiền cùng thế hệ, đoạn thời gian trước Tôn Lâu Dài đang muốn mở miệng tự mình tới đến Nguyên Minh Sơn thấy cái gọi là từng cái cáo chi, không nghĩ tới ba người kia lại thân ảnh nhoáng một cái, tại hắn trước mắt tiêu thất. Sau một khắc, ba người hóa thành kim quang, đã xuất hiện ở Nguyên Minh núi sau khi biến mất, còn thừa vòng tròn sơn mạch lên. Chương 651, ba vị trưởng lão. Cổ Vân Dã chú ý tới cái này ba đạo đột nhiên đến khí thế mênh mông. Bọn hắn tốc độ bay cực nhanh, đảo mắt liền đi đến Cổ Vân trước mặt, từng cái mặt mũi tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng. Mặc dù Cổ Vân trên người linh lực khí tức cũng không cường đại, nhìn chỉ là linh đan cảnh giới, nhưng mà ba người ai cũng không dám khinh thị, có thể làm cho Nguyên Minh núi sinh ra to lớn như thế biến hóa người, tuyệt không phải phổ thông hạng người, thậm chí thực lực ở tại bọn hắn phía trên. Tu vi càng cao, càng là hiểu không có thể tự đại. Ở nơi này phương trên thế giới, cất giấu vô số cường giả. Mỗi một cái cường giả, đều đầy đủ để bọn hắn đi kính sợ. Một người trong đó chắp tay nói, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào, ba người chúng ta đến từ Đại Chu Tông. Cổ Vân dò xét ba người một mắt, ngoại trừ bàng bạc linh lực khí tức bên ngoài, ba người này trên thân, còn bao phủ một loại nhàn nhạt thần lực khí tức. Mặc dù ba người này cũng không phải là cổ thần nhất tộc, thế nhưng là có trưởng khống thần lực chi pháp, hoàn toàn chính xác nhượng Cổ Vân hơi kinh ngạc. Mặt khác, ba người tu vi cũng là cực cao, cho người ta một loại sâu không lường được khí tức. Cổ Vân thu hồi thần thể chi phía sau, vẻn vẹn lấy tự thân linh đan cảnh giới tu vi, càng là có thể cảm thấy, thực lực của ba người này cực kỳ cường đại, thậm chí căn bản nhìn không thấu bọn họ tu vi chân chính. Tôn Lâu Dài loại này lĩnh tôn sơ kỳ tu sĩ, cùng ba người này ở giữa, có một trời một vực hạng người. Nếu như không có đoán sai, ba người này hẳn là Đại Chu Tông nội, địa vị cao nhất ba vị lĩnh tôn trưởng lão. Ba người này thọ nguyên lâu đời, mặc dù không có thể cùng Thần Nguyệt lão nhân so sánh, nhưng mà hắn thực lực cũng tuyệt đối không thể khinh thị. Cổ Vân chắp tay một cái, đạo tại hạ Cổ Vân. Tam vị đạo hữu có phải là vì Nguyên Minh núi mà đến đây đi? Nguyên lai là Cổ đạo hữu, một người trong đó khẽ mỉm cười nói, làm một chút giới thiệu a, tại hạ Nam Vân Phong, cái này vị đạo hữu là Gia Cát Long, cái này vị đạo hữu là Tần Hổ. Tất nhiên đạo hữu thẳng thắn, tại hạ cũng không muốn giấu giếm cái gì. Kỳ thực nhiều niên chi phía trước, chúng ta liền biết được cái này Nguyên Minh Sơn chỗ kỳ lạ, bất quá cái này Nguyên Minh núi cực kỳ đặc thù, chúng ta không cách nào đem luyện hóa, bất quá lại tại miếng vải này đưa trận pháp, phát hiện dị biến sau đó, lập tức thông qua truyền tống trận pháp chạy đến. Nhìn cảnh này, đạo hữu đã đem Nguyên Minh núi đã thu phục được. Cổ Vân Dã không phủ nhận, gật đầu nói, tại hạ đến từ Tinh La Hải, khoảng cách nơi đây có chút xa xôi, không biết tam vị đạo hữu có từng nghe nói hay không. Tinh La Hải, Gia Cát Long hơi sững sờ, hơn 1000 năm trước tại hạ đã từng đi tới Tinh La Hải du lịch qua, được ích lợi không nhỏ, Tinh La Hải bảo vật cực kỳ phong phú, cũng khó trách Cổ đạo hữu trẻ tuổi như vậy thì có như thế cao sâu tu vi. Trên thực tế, Gia Cát Long cũng nhìn không thấu Cổ Vân tu vi, nhưng mà trong lòng âm thầm ngờ tới Cổ Vân thực lực không kém, thử dò xét vấn đạo Cổ đạo hữu e rằng còn không có 1000 tuổi thọ nguyên a. Cổ Vân mỉm cười, cũng không nói nhiều, nếu là nói ra chính mình chỉ có hơn 100 tuổi thọ nguyên, chỉ sợ sẽ làm cho ba người này quá mức hoảng sợ một chút. Tần Hổ chắp tay nói, Cổ đạo hữu, ngươi cũng không cần lo lắng, chúng ta không sẽ cùng ngươi tranh đoạt Nguyên Minh núi, cái này Nguyên Minh núi cũng không phải là bằng vào chúng ta chi lực có thể luyện hóa, đạo hữu nhận được, tự nhiên cũng là vận khí của ngươi. Đến rồi chúng ta cảnh giới cỡ này, kỳ thực bảo vật toàn bộ đều là vật ngoài thân, bằng không nơi này linh thạch, chúng ta cũng sẽ không tùy ý ở lại chỗ này, chỉ là nghĩ về sau nếu là có tu vi gì cao thâm đạo hữu, tới luyện hóa Nguyên Minh núi thời điểm, càng thêm dễ dàng một chút. Cổ Vân đối với cái này từ chối cho ý kiến. Tần Hổ vừa tiếp tục nói, không biết Cổ đạo hữu đối với thế giới này có cái gì giải, đến rồi chúng ta cảnh giới cỡ này, nếu như một mực lưu tại nơi này, e rằng tu vi lại không tăng trưởng, cũng không cách nào tìm kiếm trường sinh đại lộ. Cổ Vân nghe lời nói này, trong lòng hơi kinh hãi, không nghĩ tới ba người này tu vi, vậy mà đạt đến như vậy tình cảnh. Hơi trầm ngâm một chút, Cổ Vân đạo, tại hạ cũng tại tìm kiếm rời đi thế giới này phương pháp, bất quá lại không đầu mối gì. Tần Hổ cười nói, như thế rất tốt, tất nhiên đạo hữu cũng có loại này kế hoạch, chúng ta hoàn toàn có thể liên hợp cùng một chỗ, cùng bàn chuyện này, nếu như tất cả chúng ta có thể liên hợp lại, hẳn là sẽ lại càng dễ một chút. Cổ Vân lông mày hơi nhíu, Tần đạo hữu có ý tứ là, không đơn giản tam vị đạo hữu, còn có những thứ khác đạo hữu sao? Đương nhiên, vẻn vẹn dựa vào chúng ta bốn người chi lực, làm sao có thể phá vỡ hư không? Tính toán thượng đạo hữu, chúng ta bây giờ tổng cộng có 12 người. Cách mỗi trăm năm, chúng ta liền tụ cùng một chỗ, thương nghị một chút chuyện này. Bất quá khoảng cách lần tiếp theo, còn có hơn 80 năm, đạo hữu nếu là nguyện ý, có thể đi theo chúng ta trở về hoàng thành tu luyện. Đương nhiên, nếu là đạo hữu không muốn rời đi nơi đây, cũng không sao, đến lúc đó tiến đến hoàng thành liền có thể. Tần Hổ cười nói, 80 năm, Cổ Vân nhíu mày, sắc mặt hơi có chút ngưng trọng lên. 80 năm đối với cái này các loại cảnh giới tu sĩ, cũng không tính quá dài, kỳ thực đối với bây giờ Cổ Vân mà nói, cũng bất quá một đoạn không tính là quá lâu bế quan thời gian. Nhưng mà căn cứ vào thiên ngoại bay ma suy tính, đoạn này lúc gian chi nội, thần vương vô cùng có khả năng khôi phục, thần vương vực sẽ biến thành một cái không cách nào đột phá gông cùng xiềng xích, đem tất cả người đều phong ấn tại thế giới này bên trong, lại không phá vỡ hư không, phi thăng hạo vũ hy vọng. Như thế nào, đạo hữu có cái gì bất đồng ý kiến sao? Tần Hổ vấn đạo. Cổ Vân thoáng trầm ngâm rồi một lần đạo, nhiều nhất 50 năm, 50 niên chi phía sau, ta hy vọng tam vị đạo hữu có thể đem tất cả mọi người triệu tập tại hoàng thành, đến lúc đó chúng ta cùng bàn chuyện này. Ba người đều lộ ra vẻ không hiểu, theo bọn hắn nghĩ, thêm ra cái này 30 năm, không cách nào là một đoạn không tính là quá lâu bế quan thời gian mà thôi, ảnh hưởng cũng không lớn, không biết tại sao Cổ Vân nhất định phải sớm cái này 30 năm. Cổ Vân đạo, 200 niên chi bên trong, thế giới này rất có thể sẽ bị một loại đặc thù chi lực phong ấn, cũng lại không người nào có thể đào thoát ra ngoài. Đến nỗi là nguyên nhân gì cùng với ta như thế chiếm được tin tức này, tha thứ ta không cách nào chứng minh. Hơn nữa thời gian này chỉ có thể sẽ sớm, sẽ không trì hoãn. Cổ Vân sở dĩ nói ra cái bí ẩn này, cũng là cân nhắc đến, nếu là những người này không biết thời gian như thế gấp gáp, định sẽ không đem hết toàn lực, tìm kiếm phá vỡ hư không chi pháp. Quả nhiên, ba người nghe thấy lời ấy, đều là sắc mặt đại biến, từng cái mắt lộ ra chấn kinh chi sắc tới. Cổ đạo hữu lời ấy quả thật, Nam Vân Phong có chút không tin hỏi. Bất quá hắn cũng ý thức được hỏi ra vấn đề này, đích xác có chút thất lễ, Cổ Vân tất nhiên nói như vậy, e rằng nhất định có hắn nguyên do, trừ phi bọn hắn cho rằng Cổ Vân chính là lừa gạt bọn hắn. 200 năm, Tần Hổ hơi trầm ngâm, hắn rất muốn hỏi biết, nhưng mà Cổ Vân đã nói, sẽ không nói cho hắn bất luận cái gì nguyên nhân, cái này khiến hắn có chút bất đắc dĩ. Này thời gian không lâu lắm, chúng ta nhất thiết phải lập tức triệu tập những thứ khác đạo hữu cùng bàn chuyện này. Không tệ, nếu là chuyện này quả thật, thời gian của chúng ta cũng không nhiều. Nam Vân Phong cũng gật đầu nói. Cổ Vân không đợi ba người lại mở miệng, đạo các ngươi như thế nào cân nhắc, cùng với an bài như thế nào, hay là không tin tưởng ta nói tới, đều cùng ta không có bất cứ quan hệ nào. 50 niên chi phía sau, ta sẽ đi tới hoàng thành, bái phỏng tam vị đạo hữu. Cổ Vân một câu nói kia, trực tiếp ngăn cản sạch những người này mời Cổ Vân đi tới hoàng thành dự định. Sở dĩ trải ra 50 năm này tới, cũng không phải là Cổ Vân không nóng nảy, mà là Cổ Vân bây giờ nhất thiết phải tìm kiếm một chỗ phù hợp chi địa, bế quan tu luyện, tiến giai trở thành chân chính lĩnh tôn tu sĩ. Chương 652, bế quan. Đại Chu Tông ba tên trưởng lão gặp không cách nào khuyên động Cổ Vân cùng bọn hắn cùng một chỗ đi tới hoàng thành, đều hết sức bất đắc dĩ, dù sao thêm một người, phá vỡ hư không, phi thăng hạo vũ hy vọng cũng liền nhiều hơn một phần. Nhưng mà Cổ Vân như vậy thái độ, bọn hắn cũng sẽ không kiên trì, hơn nữa Cổ Vân đã nói qua, 50 niên chi phía sau sẽ đi tới hoàng thành. Kỳ thực bọn hắn có thể từ Cổ Vân chiếm được tin tức này, cũng đã đầy đủ. Tần Hổ chắp tay nói, tất nhiên Cổ đạo hữu nói như thế, chúng ta cũng sẽ không cưỡng cầu, hy vọng Cổ đạo hữu có thể đúng hạn đến nơi hẹn. Tin tưởng đạo hữu cũng biết, muốn rời đi thế giới này, chỉ dựa vào một người thực lực, là tuyệt đối không đủ. Sau đó, ba người lại đem đi tới hoàng thành truyền tống trận pháp báo cho Cổ Vân, lúc này mới cáo từ. Cổ Vân tại núi hình vòng cung ở đây làm sơ ngừng, không bao lâu sau đó, Tôn Lâu Dài cùng thành chạy tới. Tôn Lâu Dài chắp tay nói, Cổ tiền bối, ba vị lão tổ để cho ta nghe theo tiền bối chỉ lệnh, tiền bối có chuyện gì, có thể an bài cho ta. Ba người kia hiển nhiên là cùng Tôn Lâu Dài nói những gì, trên mặt hắn tràn đầy cẩn thận chi sắc, Cổ tiền bối, kỳ thực vừa rồi cái kia ba vị tiền cùng thế hệ đến, đi theo phía dưới không có bất cứ quan hệ nào. Tốt, ta đã biết, ngươi lui ra đi, cái này ba cái tông môn ngươi ngẫu nhiên chiếu cố một chút liền có thể. Cổ Vân trầm giọng nói, đa tạ tiền bối. Tôn Lâu Dài nghe vậy, âm thầm thở dài một hơi. Cái kia ba vị tiền cùng thế hệ, đối với Cổ Vân 10 phần tôn trọng, theo như cái này thì, Cổ Vân tu vi, cùng bọn hắn tựa hồ không sai biệt nhiều, cái này cũng là Tôn Lâu Dài trong lòng sợ hãi nguyên nhân chủ yếu. Liễu Thành bản thân bị trọng thương, bất quá cũng có thể miễn cưỡng đứng dậy, hắn vốn cho là Cổ Vân chỉ là từ linh sư cảnh giới tiến giai linh đan cảnh giới mà thôi, không nghĩ tới lại có như thế cường đại tu vi, loại này thực lực cường hãn, vượt xa khỏi hắn tưởng tượng. Cổ Vân nhất đưa tay, một con ngọc hộp bay vào đến Tôn Lâu Dài trong tay, một cái khác hộp ngọc rơi xuống Liễu Thành trước mặt. Hai người vội vàng đưa tay nhận lấy, ta sắp rời đi chỗ này, hy vọng Tôn đạo hữu có thể thật tốt trông nom một chút Liễu đạo hữu. Nói đi, phi độn dựng lên, hướng Lăng Tiêu Tông phương hướng phi độn mà đi. Tôn Lâu Dài cùng Thành hai người, cũng là ngơ ngác nhìn hộp ngọc trong tay, có chút không biết làm sao, sau một hồi lâu, Tôn Lâu Dài mới nhìn hướng Thành đạo, Liễu tiểu hữu yên tâm, tất nhiên tiền bối đưa ngươi giao phó cho ta, về sau ngươi theo ở bên cạnh ta, phàm là có bất kỳ cần, có thể nói với ta. Tôn Lâu Dài đương nhiên biết Cổ Vân cùng Liễu Thành quan hệ không ít, đương nhiên sẽ không chậm trễ Liễu Thành. Hơn nữa mặc dù Liễu Thành tu vi không cao, hắn cũng sẽ không khinh thị Liễu Thành, lại giả thuyết, Liễu Thành tại trận pháp chi đạo bên trên, lĩnh ngộ cực cao, liền Cổ Vân đều đối Liễu Thành như thế kính trọng, lại càng không cần phải nói mình. Hai người đối mặt vài lần, mở ra riêng mình hộp ngọc. Tôn Lâu Dài trên mặt, lập tức lộ ra không thiếu vẻ mừng rỡ, hộp ngọc này bên trong, khoảng chừng trên trăm gốc ngàn năm phân cao giai linh thảo. Loại năm này phân linh thảo, có thể nói có thể ngộ nhưng không thể cầu, mỗi một gốc cũng là cực kỳ chân quý, dù là Tôn Lâu Dài giá trị bản thân không ít, nhưng mà muốn thu thập được nhiều như vậy ngàn năm phần linh thảo, cũng là tuyệt đối không dễ dàng. Liễu Thành trong hộp ngọc, nhưng là không thiếu đan dược, cũng là linh sư cảnh giới tu sĩ sử dụng đan dược, số lượng rất nhiều, đầy đủ Liễu Thành dùng đến linh đan cảnh giới. Những đan dược này cũng không phải việc đời bên trên thường gặp đan dược, mà là từ Kim Tuấn Thú tự mình luyện chế cực phẩm đan dược. Tuyệt không phải đan dược thông thường có thể so sánh. Đối với Liễu Thành tu vi đề thăng, có trợ giúp cực lớn. Cũng không phải là Cổ Vân không nỡ lòng bỏ lấy ra càng nhiều bảo vật, trên thực tế, đối với Liễu Thành mà nói, bây giờ trọng yếu nhất vẫn là đề thăng hắn tự thân tu vi. Cho hắn những bảo vật khác, ngược lại sẽ ảnh hưởng Liễu Thành tu luyện. Không bao lâu sau đó, Cổ Vân đi tới Lăng Tiêu trên đỉnh, trực tiếp bước vào bố trí trận pháp chi chỗ. Mấy chục danh tu sĩ, đang tại ngồi xếp bằng. Mỗi người thần sắc đều hơi có mấy phần trắng bệch, dù sao trước đây không lâu, vừa mới tổn hao số lớn linh lực, cho nên đều ở đây khoanh chân điều tức. Cổ Vân xuất hiện, lập tức gây nên không ít người chú ý. Trang Tất Phàm muốn đứng lên, Cổ Vân khoát khoát tay, ngăn hắn lại động tác, nhìn quanh một tuần sau, Cổ Vân khẽ thở dài một cái, vung tay lên, mấy chục cái hộp ngọc bay ra, rơi vào mỗi người trước mặt. Sau đó Cổ Vân thân ảnh nhoáng một cái, không có tin tức biến mất. Những thứ này trong hộp ngọc cũng là cực kỳ chân quý đan dược, đối với các tu sĩ tu luyện có lợi thật lớn. Cái này cũng là Cổ Vân trước khi chuẩn bị đi, tặng cho bọn hắn sau cùng lễ vật. Có những đan dược này, nếu như không có gì ngoài ý muốn, những tu sĩ này đủ để bằng vào những đan dược này, tu luyện tới linh sư cảnh giới hậu kỳ cảnh giới đỉnh cao. Kế tiếp, Cổ Vân trước khi chia tay hướng về hướng Vân Tông cùng Thiên Môn Tông, phân biệt ban cho tham dự lần này bố trí trận pháp các tu sĩ một chút bảo vật cùng đan dược. Tiếp đó, Cổ Vân thân ảnh nhoáng một cái, phi độn mà đi. Tại Cổ Vân luyện hóa Nguyên Minh Sơn thời điểm, đã cảm nhận được trong cơ thể mình linh lực biến hóa cực lớn, lĩnh tôn cảnh giới, cơ hồ ngay tại trước mặt mình. Nhưng mà loại cảm giác này, lại tựa hồ cực kỳ xa xôi, cho Cổ Vân nhất loại đoán không ra cảm giác. Tiến giai lĩnh tôn cảnh giới, tuyệt không phải chuyện dễ dàng, càng không phải là đơn thuần dựa vào linh đan, linh dược những thứ này lực lượng bên ngoài, liền có thể dễ dàng có thể đột phá. Cho dù là Cổ Vân thần thể tu vi cực cao, thậm chí vượt qua phổ thông lĩnh tôn tu sĩ đối với linh lực cảm ngộ, nhưng mà muốn chân chính trở thành lĩnh tôn tu sĩ, lại không phải chuyện dễ. Lĩnh tôn cảnh giới, là một danh tu sĩ đối với cái này thiên địa cảm ngộ, đối với thiên địa chi linh trưởng khống, là một loại tâm cảnh đột phá, càng là tự thân cực lớn đề thăng. Cổ Vân phi độn dựng lên, mau chóng đuổi theo, Cổ Vân cũng không có bất luận cái gì mục tiêu, càng không có bất luận cái gì phương hướng, cứ như vậy một đường độn hành. Bay nhanh tốc độ bay. Nhượng Cổ Vân trên người linh lực nhanh chóng phát tiết, mặc dù thần thể kể từ chung quanh thu hoạch số lớn linh lực, nhưng mà cũng không cách nào nhượng Cổ Vân một mực sử dụng loại này cao cấp tốc độ bay tiến lên. Ba ngày sau, Cổ Vân không biết đi qua bao nhiêu đường đi, cũng không biết chuyển kiếp bao nhiêu thành trấn, đạt tới một chỗ vô cùng hoang vu khu vực. Mấy vạn dặm trong phạm vi, cát vàng khắp nơi, chỉ có vài cọng thưa thớt lác đác cỏ cây sinh trưởng ở cao thấp nhấp nhô trên đồi cát. Ở mảnh này hoang mạc ở trung tâm, có một ba bốn trượng lớn nhỏ ao nước nhỏ. Thủy dã không đập, chung quanh sinh trưởng không thiếu úp úp thông thông cỏ cây. Tại hồ nước một bên, có một chỗ nho nhỏ thấp sườn núi. Cổ Vân hóa thành một đạo tật quang, chui vào đến thấp sườn núi bên trong, hậu phương cắt đất tự động bổ khuyết, khôi phục rất nhanh nguyên trạng. Cổ Vân thẳng đến chui vào đến dưới đất hơn 20 trượng sau đó, lúc này mới dừng lại, phi kiếm trong tay vung lên, một tòa đơn sơ dưới mặt đất thạch thất liền tạo dựng mà thành. Tòa này thạch thất không lớn, phương viên chỉ có một trượng lớn nhỏ, Cổ Vân phất tay đánh ra mấy đạo ẩn nặc trận pháp, đem toàn bộ động phủ hoàn toàn bao phủ lại. Tiếp đó, Cổ Vân khoanh chân ngồi xuống, hai mắt khép hờ, nồng đậm linh lực, từ Cổ Vân trên thân, từ bốn phía chậm rãi giải đi ra, không bao lâu sau đó, toàn bộ động phủ chi bên trong, bị nồng đậm linh lực tràn ngập, Cổ Vân liền khoanh chân ngồi ở đây nồng đậm linh lực bên trong, tại một mảnh đen kịt dưới mặt đất động phủ chi bên trong, từ từ xa vào đến trong yên lặng. Chương 653, Hãn Hải Hoang Mạc, Đại Chu Quốc, Hãn Hải Hoang Mạc. Đây là Đại Chu Quốc bao la quốc thổ bên trong, nhất là hoang vu khu vực. Toàn bộ hoang mạc đều bị cát đá bao trùm, ngẫu nhiên có thể gặp được vài cọng lẻ loi cỏ cây, miễn cưỡng sống sót, đây là phàm nhân cấm địa, không có ai có thể ở đây sinh tồn. Đối với người tu luyện mà nói, đồng dạng là như thế, Hãn Hải Hoang Mạc phía dưới, địa hỏa nồng đậm, linh lực ranh giới đệ tử tại Hãn Hải trong hoang mạc sống không quá 3 ngày, cho dù là linh sư tu sĩ có thể ngăn cản chỗ ở hỏa thiêu đốt, cũng muốn tiếp nhận mãnh liệt hỏa linh xung kích, nếu là tiến vào nơi đây, cũng cửu tử nhất sanh. Nhưng mà bởi vì nơi đây lớn lên địa hỏa linh căn thảo, là một loại cực kỳ chân quý linh thảo, đặc biệt là tại linh vật thưa thớt Đại Chu Quốc cảnh bên trong, càng là lộ ra chân quý dị thường. Bởi vậy có không ít linh sư tu sĩ sẽ bí quá hóa liều, tiến vào Hãn Hải trong hoang mạc, liều một phen vận khí. Nếu là có thể tìm được một chút, liền có thể một đêm chợt giàu, đầy đủ tu luyện đếm niên chi dùng. Đối với rất nhiều môn phái nhỏ tu sĩ, không có trưởng bối trông nom, không có gì linh thạch dùng để người tu luyện, đều sẽ nếm thử tiến vào Hãn Hải hoang mạc thử vận khí một chút. Kinh khủng hơn là, Hãn Hải hoang mạc lưu sa phun trào, địa hình khó lường, cho dù là thường xuyên tiến vào nơi này tu sĩ, cũng dễ dàng mất phương hướng. Một ngày này, một nhóm hơn 10 người, đi qua một tòa cát đất dốc cao sau đó, phóng nhãn trông về phía xa nơi xa, từng cái sắc mặt vàng như nến, bờ môi nứt ra mấy đạo lỗ hổng tới. Mặc dù cái này hơn 10 người toàn bộ đều là linh sư tu sĩ, nhưng mà trên người bọn họ linh lực đã cơ hồ hao hết, bởi vì thuộc về không có bổ sung uống nước cùng linh lực, dẫn đến bọn hắn cơ hồ khó mà chống đỡ được đi xuống. Mau nhìn, phía trước có một chỗ ốc đảo, một danh tu sĩ kinh hỉ nói. Đám người nghe vậy, đều là mặt mũi tràn đầy vui mừng. Một lão giả lại lắc lắc đầu nói, chư vị đạo hữu không nên cao hứng quá sớm, khả năng này là một chỗ huyễn tượng mà thôi. Có phải hay không huyễn tượng, chúng ta đi qua nhìn một chút cũng được, ngược lại chúng ta nếu là lại không bổ sung điểm uống nước, chắc chắn chết khát ở đây. Nói lời này tu sĩ cười khổ nói, ai có thể nghĩ tới, ta đường đường nhất danh linh sư tu sĩ, vậy mà lại bị chết khát. Chuyến này thật sự là tao ngộ lưu sa phong bạo quá nhiều, lạc mất phương hướng, một chỗ ốc đảo cũng không có tìm được. Lão giả bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói, lão phu kể từ 50 năm trước, liền tiến vào Hãn Hải hoang mạc tầm bảo, cũng chưa từng gặp phải loại tình huống này. Một đoàn người vừa nói, một bên vội vàng hướng ốc đảo phương hướng lao nhanh đi qua. Biết khoảng cách hơn 10 trượng thời điểm, trên mặt của mọi người lộ ra một tia vẻ đại hỉ tới. Là ốc đảo, thật sự ốc đảo, không phải huyễn tượng. Tất cả mọi người kinh hỉ vô cùng, từng cái chen lấn chạy đến ốc đảo bên trong. Ở tại bọn hắn trước mặt, là thảm cỏ xanh đệm cỏ cây, trong đó lại còn sinh trưởng không thiếu linh thảo, cái này khiến đám người lộ ra thần sắc không dám tin. Khát khao vô cùng đám người, cũng không có ý khác, từng cái chạy đến ao nước bên cạnh, trực tiếp đem vùi đầu tại thanh tịnh ngọt ngào trong nước hồ, miệng to như ẩm. Lạnh như băng ao nước, từng ngốn bị hút vào đến trong bụng, trên người hỏa linh thiêu đốt cảm giác, trong nháy mắt không có tin tức biến mất, toàn bộ thân thể cảm thấy trước nay chưa có dễ dàng cùng thanh lương, loại này cảm giác thư thích. Để bọn hắn trong nháy mắt quên đi vừa rồi cơ hồ liền muốn toi mạng tại đây. Tràn đầy rót một bụng trong nước, đám người lúc này mới hài lòng quay người nằm xuống, từng cái trên mặt lộ ra vẻ thỏa mãn. Mấy tháng khát khô cùng địa hỏa thiêu đốt, để bọn hắn suýt nữa không chịu nổi, nếu không phải cái này một bãi ao nước, chỉ sợ bọn họ không dùng đến mấy ngày, liền muốn chết bất đắc kỳ tử ở đây. Không bao lâu, một người đột nhiên nói, chư vị đạo hữu có phát hiện hay không, cái này trong suối nước, có vô cùng nồng đậm linh lực. Người này sau khi nói xong, lại uống một hớp nước suối, ngậm trong miệng, trên mặt lộ ra vô cùng vẻ thỏa mãn. Hảo thuần hậu linh lực, chẳng thể trách trong cơ thể ta linh lực trong nháy mắt khôi phục hơn phân nửa. Người này vui mừng quá đỗi, vội vàng từ trong ngực lấy ra mấy chục cái hồ lô tới, toàn bộ rót đầy, ao nước này linh lực thật không ngờ phong phú, tuyệt đối là hiếm thấy chân bảo. Nhìn, thật nhiều linh thảo, một danh tu sĩ đứng dưới tàng cây, trong tay đã bắt 4-5 gốc linh thảo. Hơn nữa những linh thảo này đều có 20-30 năm phần cao, phẩm chất tuyệt hảo. Càng làm cho hắn giật mình là, những linh thảo này cũng không phải là địa hỏa linh căn thảo, hơn nữa một chút tương đối thường gặp linh diệp thảo các loại. Theo lý thuyết, cái này hãn hải trong hoang mạc, ngoại trừ địa hỏa linh căn thảo bên ngoài, những linh thảo khác căn bản là không có cách lớn lên. Chuyến đi này hơn 10 người, cũng là vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Một khắc trước, bọn hắn còn tưởng rằng chính mình chắc chắn phải chết, không nghĩ tới bây giờ vậy mà gặp phải như thế một cái đầm linh lực như thế nồng đậm thanh tuyền, còn có tán lạc tại cỏ cây bóng rừng ở giữa linh thảo. Những thứ này linh tuyền có thể so với linh thạch, đối bọn hắn có tu luyện lấy trợ giúp thật lớn. Mà linh thảo, càng là có giá trị không nhỏ. Những phát hiện này nhường hơn 10 người đều hưng phấn vô cùng, có người dùng trong túi trữ vật tất cả vật chứa thu thập ao nước, còn có người thì khắp nơi hái tập linh thảo. Không có người chú ý tới, tại ao nước phía dưới, chậm rãi tuôn ra một cái to bằng cái thất đầu người tới. Màu xanh đen đầu người phía trên, nạm hai khỏa giống như một loại ruby mắt, chậm rãi theo dòng nước lưu động tới. Một cái đang thu thập nước suối tu sĩ trong mắt đột nhiên thoáng qua một đạo kinh hãi, vội vàng bước ra lui lại. Phanh, một tiếng sóng nước đánh ra thanh âm, to bằng cái thất đầu người bỗng nhiên nhảy ra mặt nước, một ngụm đem cái kia to lớn hổ lô cắn hiếm nát, phát ra một đạo tiếng bạo liệt âm. Tất cả mọi người đều sắc mặt đại biến, to bằng cái thất đầu người, thân thể cường tráng, nhưng mọi người sắc mặt đại biến. Yêu thú, tất cả mọi người đều choáng váng, tại Đại Chu quốc nội, yêu thú cực kỳ hiếm thấy. Lại càng không cần phải nói tại loại này hoang vu hãn hải trong hoang mạc. Đây là sao biển, niên linh dài nhất cái kia danh tu sĩ sắc mặt cực kỳ khó coi, tại sao có thể có to lớn như vậy sao biển? Sao biển, sa lông là hãn hải trong hoang mạc đặc hữu một loại yêu thú, thân dài nhiều nhất bất quá một trượng, đầu người bất quá lớn nhỏ cỡ nắm tay, qua lại lưu xa bên trong. Rất nhiều tu sĩ cùng đi săn giết sa lông, lấy làm bằng da làm túi nước. Đến nỗi những bộ vị khác, không có tác dụng gì. Chẳng ai ngờ rằng, vậy mà lại có khổng lồ như vậy sao biển. Sao biển tính tình hung mãnh bạo liệt, mặc kệ phát hiện bất luận cái gì sinh linh, đều sẽ theo đuổi không bỏ, một khi bị hắn cắn, tuyệt đối sẽ không nhả ra. Nếu là thông thường sao biển, bọn hắn đều có thể đem hắn đánh chết, nhưng mà con này sao biển quá mức khổng lồ, muốn giết chết con này sao biển, chỉ sợ là bọn hắn tuyệt đối không làm được. Còn không phải đám người phản ứng lại, sao biển bỗng nhiên nhảy lên, từ trong đầm nước chui ra, thân thể to lớn, cuối cùng hiển hiện ra, khoảng chừng hơn 10 trượng trường, hình thể cực kỳ to lớn đạt, miệng máu một trương, có thể đem một danh tu sĩ nuốt vào. Tất cả mọi người sắc mặt đều trở nên hãi nhiên đứng lên, sao biển tốc độ bay cực nhanh, tại trong cắt như dẫm trên đất bằng, bọn hắn căn bản đào thoát không xong. Sao biển ngoác ra cái miệng rộng, một cỗ khí tức tanh hôi, từ trong miệng phun ra ngoài, ngoài ba trượng cái kia danh tu sĩ, tại chỗ hun bất tỉnh dưới đất, hai mắt mê ly, mắt thấy liền bị sao biển một ngụm nuốt vào. Đúng lúc này, một vệt kim quang từ dưới đất chui vào, ở giữa sao biển đầu người, vậy mà đem sao biển đầu người trong nháy mắt chia làm hai nửa. Ngay sau đó, một cỗ bàng bạc linh lực, từ dưới nền đất truyền ra ngoài. Tại tất cả mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, kim quang bên trong, chậm rãi hiện ra một cái gầy gò thân ảnh tới. Càng thêm bàng bạc linh lực, từ trên người người nọ phun trào mà ra, phương viên trăm trượng bên trong cỏ cây lao nhanh lớn lên, trong nháy mắt, lấy người này làm trung tâm, lớn lên đầy số lớn linh thảo. Rất nhiều cỏ cây thậm chí chui vào đến sao biển thể nội, xuyên thấu mọc ra. Những tu sĩ này, từng cái sắc mặt hoảng sợ nhìn trước mắt hết thảy, cơ hồ không dám tin tưởng con mắt của mình. Trong lúc bối rối, tất cả mọi người đều quỳ xuống lại, cao giọng nói, bái kiến tiền bối. Đa tạ tiền bối ân cứu mạng, theo kim quang tán đi, cuối cùng hiện ra cái này danh tu sĩ nguyên bản bộ dáng tới. Người này không là người khác, chính là ở chỗ này bế quan 32 năm Cổ Vân, trên mặt của hắn hơi có vẻ một tia cô đơn. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audiobook. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 654, Nhập Thế. Cổ Vân ở chỗ này bế quan 32 năm, bất quá tu vi nhưng thủy chung đều bồi hồi tại lĩnh tôn danh giới cánh cửa, từ đầu đến cuối không cách nào tiến thêm một bước. Có thể nói, Cổ Vân đã đến gần vô hạn tại lĩnh tôn cảnh giới, bất kể là linh lực tu vi, vẫn là cảm ngộ, đều đủ để có thể so với lĩnh tôn cảnh giới, chỉ là kém cuối cùng một tia đột phá mà thôi. Nhưng mà tầng bình chướng này, lại giống như một cái vô hình lồng giam, nhượng Cổ Vân từ đầu đến cuối không bắt được trọng điểm. 32 năm, không tính quá ngắn, Cổ Vân lúc tu luyện phiêu tán đi ra ngoài linh lực, cùng vũng nước này dung hợp, hấp dẫn không thiếu chim thú ở đây dừng lại, đương nhiên, cũng bao quát đầu này có thể hút lấy đại lượng linh lực tu luyện sao biển. Cổ Vân ý thức được, nếu là đơn thuần bế quan tu luyện, đã không cách nào đối với Cổ Vân có lớn hơn nữa để thăng. Vừa vặn mượn hôm nay thời cơ, Cổ Vân từ dưới đất động phủ chi bên trong đi ra. Hắn nhìn quanh một tuần, nhìn chung quanh một chút cảnh tượng, thở dài một hơi. Chung quanh các tu sĩ vốn là cho là mình chắc chắn phải chết, không nghĩ tới Cổ Vân đột nhiên xuất hiện đem cái này sao biển đánh chết. Lại nghĩ tới nơi đây linh lực dồi dào, linh thảo rất nhiều, chỉ sợ là xông nhầm vào cái này vị tiền cùng thế hệ chỗ tu luyện, lúc này toàn bộ quỳ xuống đất đạo, đa tạ tiền bối ân cứu mạng, chúng ta không biết đây là tiền bối chỗ tu luyện, có nhiều đắc tội, mong rằng tiền bối không muốn cùng chúng ta tính toán. Cổ Vân nhìn một chút những thứ này bờ môi khô nứt ra từng đạo vết máu linh sư tu sĩ nhóm, hơi hơi lắc đầu, hóa thành một đạo tật quang, trong nháy mắt không có tin tức biến mất. Những thứ này linh sư tu sĩ nhóm, từng cái đại khí không dám thở, ước chừng đắt hơn 2 canh giờ, lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu lên, đánh giá chung quanh đứng lên. Mấy ngày sau, Đại Chu Tông Hoàng Thành ngay cửa chính, một cái thân mang đạo bào màu xanh tu sĩ trẻ tuổi, đi theo đám người, chậm rãi tiến vào trong Hoàng Thành. 3 ngày sau, tại Hoàng Thành góc Tây Nam, một chỗ góc hẻo lánh bên trong, một nhà nho nhỏ đan dược phô tử, chính thức gầy dựng. Không có khai trương pháo lớn tiếng khen hay, cũng không có cái gì người đến cổ động, chỉ là đổi một cái vô cùng thông thường lệnh bài, trên viết 4 chữ, đan dược phô tử. Hơi niệm qua một chút thi thư mở lớn đầu, sờ lấy trơ trụi cái cằm, hơi có trầm tư gật gật đầu, không tệ không tệ, 4 chữ này, viết có chút ý cảnh. Không tệ cái quỷ, mở lớn đầu trên ót, chịu hung hăng một cái tát, suýt nữa không có đứng vững, lập tức sắc mặt giận dữ, bất quá quay đầu đi, nhìn thấy một cái thể trọng đạt đến hơn 200 cân to mọng nữ tử sau đó. Nhưng là cười rạng rỡ đứng lên. Nguyên lai là phu nhân đã trở về, mở lớn đầu chắp tay một cái. Bớt nói nhảm, hôm nay bán bao nhiêu phù triện, kiếm mấy khối linh thạch, to mọng nữ tử dắt mở lớn đầu lỗ tai, kéo vào trong phòng. Chung quanh truyền đến từng trận tiếng cười vang, đây là trong Hoàng Thành, vắng vẻ nhất, nhất là ranh giới chỗ, cũng có thể nói, cơ hồ bị người quên mất trong góc. Thậm chí, nơi này linh lực, đều so trong Hoàng Thành thấp hơn phân nửa. Có thể ở đây sinh hoạt người. Phần lớn là dựa vào tổ tiên có che chở mới có thể có phần này tổ nghiệp. Nếu là tư chất không cao, lại khó khăn vào tu luyện đại đạo, liền trông coi phần này tổ nghiệp, làm chút buôn bán nhỏ, tích lũy hơn mấy khối linh thạch, cũng là có thể bình an vượt qua một thế, tìm mắn đẻ bà nương, nói không chừng tự chọn tốt điểm mộ địa, hậu đại ra một cái tư chất không tệ đệ tử, cũng coi như là có thể trọng trấn gia tộc. Chỉ có những cái kia tin tưởng vững chắc bản thân có thể có một ngày vượt hẳn mọi người người, mới có thể bán đi tổ nghiệp, đổi lấy một ít linh thạch. Xem có hay không hy vọng tiến giai linh sư cảnh giới. Mà nhà đan dược phô tử chính là nhân cơ hội này sang lại. Đối với ở chỗ này mở đan dược cửa hàng, rất nhiều người là cảm thấy không có gì hy vọng. Bởi vì luyện đan bản thân liền là một kiện hao phí cực đại sự tình, nếu không phải luyện đan kỹ nghệ đầy đủ cao, như vậy hao phí linh thảo so luyện chế đan dược còn muốn đắt đến nhiều. Hơn nữa trong Hoàng Thành có Đại Chu Tông đan dược cửa hàng, cấp thấp đan dược cái gì cần có đều có. Ai sẽ chạy đến một cái như vậy chỗ thật xa tới mua đan dược đâu. Bất quá cửa hàng này, vẫn là lái như vậy dậy rồi. Cửa hàng chủ nhân, là một người trẻ tuổi, mỗi sáng sớm mở tiệm sau đó, liền khoanh chân ngồi ở lối vào cửa hàng, không nói một lời, đến buổi tối, thì đóng lại cửa hàng. Như thế ngày qua ngày, đảo mắt nhoáng một cái, chính là 3 tháng. Cửa hàng này vậy mà không có nghênh đón một người khách nhân. Bất quá cái này trẻ tuổi trưởng quỹ, tựa hồ cũng không gấp gáp, mỗi ngày cứ như vậy khoanh chân ngồi ở lối vào cửa hàng, tựa như là tại tu luyện dáng vẻ. Có chuyện tốt, tới hỏi thăm một chút, biết cửa hàng này chủ nhân gọi là Cổ Vân. Mở lớn đầu nhàn hạ lười biếng lúc, ngồi xổm ở nhà mình cửa tiệm, đánh giá người trẻ tuổi này, người trẻ tuổi kia tính khí cũng không tệ lắm, hỏi cái gì liền đáp cái gì, cũng là khách khách khí khí. Ngay từ đầu mở lớn đầu còn tưởng rằng tiểu tử này ngạo khí rất, khinh thường với cùng bọn hắn những người này giao tiếp, không nghĩ tới tiểu tử này vẫn là rất dễ nói chuyện. Chỉ bất quá tiểu tử này lời nói thiếu, ngươi nếu là một ngày không hỏi hắn, hắn liền một ngày không mở miệng, 3 ngày không đánh gọi, liền 3 ngày không mở miệng. Chung quanh nơi này lĩnh cư nhóm, bắt đầu cảm thấy hiếu kỳ, chỗ phải lâu, cũng thầm cảm thấy cái này gọi là Cổ Vân tiểu tử, quả thực cũng không tệ lắm, cũng nghĩ giúp đỡ cho hắn linh tinh người khách tới. Bất quá đến đây mua sắm cấp thấp phù triện, linh thảo cặn bã, vứt bỏ pháp bảo cấp thấp tu sĩ nhóm, nghe xong giới thiệu là đan dược phô tử. Căn bản vốn không nghe nhiều, quay đầu bước đi. Cũng không trách những người này, kỳ thực tới đây mua sắm bảo vật, chính là ham một cái tiện nghi, rất nhiều người dùng linh thảo cặn bã tu luyện, nào có mấy cái cam lòng mua sắm linh đan. Linh thảo này cặn bã chính là Đại Chu Tông các luyện đan sau khi thất bại còn lại cặn thuốc, chẳng phân biệt được chủng loại, xen lẫn trong cùng một chỗ, linh lực ngược lại là dồi dào, bởi vì phối trộn hỗn loạn, đối với tu luyện chỉ có 10 phần yếu ớt trợ giúp, vận khí không tốt. Thậm chí bị bởi vì phục dụng cặn thuốc tổn thương không thiếu. Nhưng là bởi vì tiện nghi, nhưng là trở thành tầng dưới chót người tu luyện tranh nhau mua bảo vật. Hơn nữa muốn cầm tới linh thảo mảnh vụn nguồn cung cấp, vậy cũng phải có quan hệ mới được, không là người bình thường ai có thể từ Đại Chu Tông luyện đan trong nội đường làm ra linh thảo cặn bã tới. Hơn nữa thực sự là góp đủ một khoản tiền, mua sắm đột phá bình cảnh linh đan, cũng không dám từ loại này trong tiểu điếm mua, ai biết tiệm nhỏ này đan dược, phẩm chất có bảo đảm hay không, cho dù là hơi đắt một chút, vẫn là Đại Chu Tông các luyện đan sư đáng tin cậy một chút. Từ từ, mọi người cũng liền quen thuộc đan dược Phô Tử không người hỏi thăm sự thật, cũng âm thầm cho rằng Cổ Vân không kiên trì được bao lâu, tuy cửa hàng này không có gì chi phí, nhưng mà tuổi còn trẻ như thế, cũng không thể bây giờ đang ở đây ngồi ăn rồi chờ chết ha. Bất quá thời gian trôi qua từng ngày, rất nhanh một năm đến rồi, cái này đan dược cửa hàng vẫn như cũ buổi sáng mở cửa, buổi tối quan môn, cái kia gọi là Cổ Vân người trẻ tuổi, mỗi ngày liền khoanh chân ngồi ở cửa hàng trước cửa, vẫn là giống như thường ngày, trên mặt mang như có như không nụ cười, để cho người ta nhìn qua liền sinh lòng hảo cảm. Không thiếu hàng xóm lúc rảnh rỗi, sẽ tại Cổ Vân lối vào cửa hàng ngồi một lần, trò chuyện một trò chuyện. Chương 655, nhà ai nữ tử? Cổ Vân, năm nay là ngươi tới năm thứ ba đi. Mở lớn đầu nghiêng dựa vào nhà mình lối vào cửa hàng, phơi dương quang, lười biếng nói. Đây là trong vòng một ngày, mở lớn đầu khoái trá nhất thời gian. Trong khoảng thời gian này có cái không ở nhà, hắn cũng vui vẻ thanh nhàn, dừng lại trong tay vẽ phù triện lông thỏ bút, làm sơ nghỉ ngơi. Là năm thứ ba, Cổ Vân gật gật đầu, trên mặt cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Mở lớn đầu thở dài một hơi, này thời gian trải qua thật nhanh a, trong nháy mắt chính là ba năm, cái này nhân sinh có thể có mấy cái ba năm. Ta mỗi ngày chính là tốn tại cái này trong cửa hàng, vẽ cái này chính mình cũng xem không hiểu phù triện. Mở lớn đầu, cẩn thận nhà ngươi bà nương tới thu thập ngươi. Cách đó không xa một người lão hán cười đùa nói. Mở lớn đầu bà nương, cũng không phải phổ thông lai lịch, nghe nói là một vị linh sư tu sĩ ruột thịt, ỷ vào cái này ruột thịt, mở lớn đầu bà nương mỗi ngày có thể đi nhặt chút bỏ hoang chu sa chi vật, tiện thể sau khi trở về, giao cho mở lớn đầu dùng để vẽ cấp thấp phù triện. Trường này đầu to, vốn là người bình thường, không hiểu bất kỳ tiên pháp gì, bất quá lại có đã gặp qua là không quên được bản sự, xinh xinh đem phù này triện nhớ kỹ, lại dùng thấp kém chu sa vẽ mà thành. Mặc dù phù này triện uy lực cực thấp, thường xuyên xuất hiện bỏ hoang tình huống, nhưng mà thắng ở giá cả rẻ tiền, một khối linh thạch liền có thể mua lấy mười mấy tấm, cho nên thâm thụ cấp thấp tu sĩ nhóm ưa thích. Nói đến nhà ta bà nương, nàng hôm qua nói là cho ngươi giới thiệu một cô nương, nếu là cô nương kia nguyện ý, hôm nay liền mang cho ngươi trở về. Mở lớn đầu nói đến hưng phấn chỗ, không khỏi lớn tiếng mấy phần. Chung quanh các bạn hàng xóm nghe thấy lời ấy, cả đám đều vểnh tai. Đây chính là đại sự lớn tình. Ở nơi này trong hoàng thành bị quên chỗ, đám người kia vòng sinh hoạt cực nhỏ, gần như không sẽ dễ dàng rời đi nơi đây, ngoại trừ mua sắm một chút thiết yếu đồ dùng hàng ngày, cơ hồ rất ít cùng ngoại nhân tiếp xúc. Ngay cả này thường xuyên đến nơi này những khách nhân, cũng là rất tinh tường. Cho nên nói về đến đón dâu một chuyện, tất cả mọi người hết sức cảm thấy hứng thú đứng lên. Vừa rồi vui cười mở lớn đầu lão già kia, đi thẳng tới, Cổ Vân tiểu tử này mặc dù lời nói ít một chút, nhưng mà người hay là không tệ. Nếu để cho người bình thường ở đây nhìn 3 năm cửa hàng, sợ là không có phần này tính nhẫn nại. Là một cái sống qua ngày hảo hậu sinh, nhà ngươi bà nương, chung quy là làm một chuyện tốt. Mở lớn đầu cười hắc hắc nói, ta bà nương nói, cô nương này thiên tư quốc sắc, là một vị tiên người trọng kim mua về. Lại không được nghĩ, ngoài ý muốn rơi xuống trong nhà nàng, cũng có một chút không tốt truyền ngôn, bảo là muốn cô nương này liền không thể tu luyện. Bảo là muốn đem cô nương này đuổi ra hoàng thành, tự mưu đường sống. Ta bà nương mềm lòng, nói là vừa đi vừa về đến cho Cổ Vân xem, nếu là phù hợp, cũng có một kết nhóm sống qua ngày không phải. Chỉ cần là cô nương tốt, có thể giặt quần áo nấu cơm là được rồi. Lão giả khuyến cáo Cổ Vân đạo, tiểu tử ngươi nếu là thấy vừa mắt, ta tự mình đi cầu La Tiền cùng thế hệ, cho ngươi chọn một cái ngày tốt lành. Lão giả nói La Tiền cùng thế hệ, là mảnh khu vực này tu vi cao nhất người, người này có linh lực cửu giai tu vi, suýt nữa tiến giai linh sư cảnh giới, chỉ tiếc cuối cùng thất bại trong gang tấc. Cho nên hơn 10 năm trước, liền đi đến ở đây định cư, thâm thụ người chung quanh sùng bái. Cổ Vân trên mặt lộ ra một nụ cười khổ chi sắc tới, vốn định nói thêm gì nữa. Không nghĩ tới mở lớn đầu bà nương, đã sải bước từ nơi không xa đi tới. Tại nàng bàng bạc dáng người sau đó, mơ hồ có thể nhìn thấy một cái thân ảnh thon gầy. Mở lớn đầu thấy cảnh này, vội vàng trở lại trong cửa hàng, cầm trong tay bút lông, làm ra một bộ chú tâm vẽ bộ dáng, ánh mắt lại không ngừng hướng vợ hắn sau lưng liếc đi. Không cần phải nói, tấm phù triện này nhất định là phế đi, lại không thể thiếu một trận đánh chửi. Chung quanh các bạn hàng xóm, cũng không hẹn mà cùng đi ra cửa hàng, ánh mắt nóng bỏng đều hướng ở đây phun trào tới. Thật tuấn tú nữ tử, Ta cũng nghĩ thế, cô nương nhà nào có thể phối hợp Cổ Vân, cái này ta thấy được. Còn có người hô, tân nương tới. Cái này khiến sau lưng nữ tử, không khỏi mắc cỡ đỏ bừng khuôn mặt. Rất nhanh, mở lớn đầu bà nương liền đi đến nhà mình cửa hàng cửa ra vào, liếc mắt nhìn đang tại làm bộ bận rộn mở lớn đầu, sải bước đi tới Cổ Vân trước mặt. Cổ Vân tiểu tử, ta cho ngươi tìm một cô gái tốt, ngươi nếu là dám cô phụ nàng, lão nương ta. Mở lớn người thu tiền sâu, bà nương còn chưa nói xong, liền nghe được phổ thông một tiếng, cái kia tuổi trẻ nữ tử bỗng nhiên quỳ trên mặt đất, hành một cái quỳ lại đại lễ. Người nữ tử này Trương gia, bà nương sắc mặt khẽ giật mình, tuấn tú như vậy cô nương, ta không đáng. Liền nghe được Cổ Vân nói, vào đi. Nữ tử này từ dưới đất bò dậy, rất cung kính hướng bên trong cửa hàng đi đến. Đan dược phô tử gầy dựng 3 năm đến nay, lần đầu sớm đóng lại cửa tiệm. Lưu lại trợn mắt hốc mồm Trương gia bà nương, miệng há có thể tắc hạ hai cái trứng gà. Chung quanh quê nhà, cũng là kinh ngạc vô cùng, đây là như thế nào tình huống. Tất cả mọi người đều tò mò nhìn về phía Trương gia bà nương, Trương gia này bà nương cho rót cái gì thuốc mê thuốc, đem cái này tuấn tú tiểu nữ tử cho lừa gạt đến nơi đây. Vào cửa phòng sau đó, cái kia xinh đẹp nữ tử lần nữa quỳ xuống đất, thấp giọng nói, nguyên giao bái kiến tiền bối. Người này không là người khác, chính là Nguyên Minh trên núi, Nguyên gia lão tổ hậu duệ Nguyên Giao. Bất quá Nguyên Giao so với trước kia tới, dung mạo không có thay đổi chút nào, vẫn là giống như trước kia trẻ tuổi dung mạo, cũng khó trách Trương gia bà nương xem nàng như làm cô nương trẻ tuổi. Bất quá Cổ Vân chú ý tới, tại Nguyên Giao trên thân, cũng không có bất luận cái gì linh lực ba động, cho nên nàng cũng không có tu luyện bất kỳ tiên pháp gì, chỉ là một cái người bình thường mà thôi. Cổ Vân nhíu mày, làm sao ngươi tới nơi này? Nguyên Minh núi khoảng cách hoàng thành cực kỳ xa xôi, nếu là lấy người bình thường tốc độ, e rằng cần tiêu phí thời gian mười mấy năm. Tiền bối không nên hiểu lầm, ta cũng không biết tiền bối ở đây, càng không phải là bởi vì tiền bối mà đến. Hơn 30 năm trước, tiền bối đem chúng ta Nguyên gia người an bài ổn thỏa, sau đó, Nguyên Minh núi xuất hiện một loạt biến cố, về sau rất nhiều tu sĩ đi tới Nguyên Minh núi tìm kiếm, bốn phía lùng tìm. Vãn bối cũng chính là vào lúc đó, đi theo một vị tiền cùng thế hệ đi tới hoàng thành. Nguyên Giao lại bổ sung, ngày đó Nguyên Minh núi sau khi biến mất, ta cảm thấy trên người có một loại biến hóa đặc biệt, cũng có thể cảm nhận được trong thiên địa linh lực, ám cho là ta có thể tu luyện tiên pháp. Cái kia vị tiền cùng thế hệ tìm kiếm Nguyên Minh núi bí mật lúc phát hiện ta, hứa ta truyền thụ tiên pháp, ta mới theo hắn đi tới nơi này. Nói đến đây, Nguyên Giao bởi vì rồi một lần, cái kia vị tiền cùng thế hệ vốn là nghĩ là dự định thu ta làm thiếp, lại không nghĩ dù là khoảng cách ta gần một chút, đều sẽ thôn phệ linh lực của hắn, cái này hơn 20 năm gần đây. Hắn dùng rất nhiều phương pháp, cũng không có ý nghĩa. Bây giờ cái này vị tiền cùng thế hệ bế quan tu luyện nhiều năm, người nhà của hắn dự định đem ta trục xuất hoàng thành, mới có chuyện hôm nay. Nguyên Giao ngượng ngùng nói, mặc dù vãn bối đối với tiền bối không có trung thành, nhưng mà vãn bối bây giờ còn là hoàn bích chi thân, nếu là tiền bối không chê. Chương 656, khai trương. Nguyên Giao gặp Cổ Vân quan sát tỉ mỉ chính mình, ánh mắt lộ ra một tia ngại ngùng tới. Đối với mình dung mạo, Nguyên Giao vẫn rất có tự tin. Nếu không phải như vậy dung mạo, chỉ bằng vào Nguyên gia lão tổ hậu duệ thân phận, cái kia vị tiền cùng thế hệ cũng không khả năng mang nàng tới hoàng thành. Chỉ tiếc, tạo hóa trêu ngươi, trên người nàng loại này đặc thù linh lực biến hóa, để cho nàng vô duyên tiếp nhận cái này vị tiền cùng thế hệ hảo ý. Bây giờ, Nguyên Giao đã đối với có thể tu luyện, đã không ôm ấp bất kỳ hy vọng gì, chỉ hy vọng tìm được một chỗ an ổn chi địa, trải qua quãng đời còn lại. Đương nhiên, lưu lại trong hoàng thành là lựa chọn tốt nhất, nếu là rời đi hoàng thành, không có chút nào linh lực có thể nói nàng, e rằng hung hiểm cực lớn. Đối với Cổ Vân tu vi, Nguyên Giao là cực kỳ tín nhiệm, hơn nữa Cổ Vân lại là nàng nhận biết nhiều niên chi người, nếu là có thể lưu tại nơi này, đối với nàng mà nói, tự nhiên là lựa chọn tốt nhất. Hơn nữa nhiều niên chi phía trước, Nguyên Giao liền đối với Cổ Vân sinh lòng hảo cảm, chỉ là Cổ Vân căn bản đối với nàng không có hứng thú gì. Bây giờ Cổ Vân dùng loại ánh mắt này nhìn mình, nhưng Nguyên Giao lòng sinh ý mừng. Cổ Vân quan sát tỉ mỉ Nguyên Giao, căn cứ vào Nguyên Giao nói tới, tình huống như vậy thật có chút quỷ dị. Không bao lâu sau đó, Cổ Vân hơi hơi gật gật đầu, tại Nguyên Giao thể nội, quả nhiên tồn tại một loại đặc thù sức mạnh, cùng Nguyên Minh trong núi sức mạnh không kém bao nhiêu. Đang bế quan 32 năm qua, Cổ Vân đã từng nhiều lần luyện hóa Nguyên Minh núi, cuối cùng nắm giữ loại này đặc thù sức mạnh. Cái này là hoàn toàn không giống với linh lực cùng thần lực một loại đặc thù chi lực. Cổ Vân đem hắn xưng là Nguyên Minh chi lực có thể thôn phệ linh lực. Hơn nữa dung hợp tự thân bên trong. Nguyên Giao trong cơ thể Nguyên Minh chi lực vốn là chỉ là một đạo phong ấn, ngăn cản Nguyên Giao không cách nào tu luyện linh lực, bây giờ lại trở thành một đạo to lớn che chắn, thậm chí xuất hiện thôn phệ linh lực tình huống. Hơn nữa có thể nhìn ra được, đạo này che chắn, trong mấy năm nay, thôn vệ số lớn linh lực, cũng chính là những linh lực này nguyên nhân, đưa đến Nguyên Dao dung mạo chưa từng già yếu. Đương nhiên, đạo này bình phong che chở biến hóa, rất có thể là Cổ Vân lấy đi Nguyên Minh núi sau đó, dẫn đến Nguyên Minh chi lực phát sinh hỗn loạn thôi. Cổ Vân nhất phất tay, một đạo linh quang đánh ra, Nguyên Dao sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Nàng cảm thấy một loại lực vô hình, từ bên trong thân thể của mình bị xé rách ra ngoài. Nhưng mà theo loại này lực vô hình xé rách, Nguyên Dao lại cảm thấy thể nội từng trận nhẹ nhõm. Sau một lát, Nguyên Dao trên người có một loại trước nay chưa có biến hóa, nàng cảm giác trước nay chưa có nhẹ nhõm, phảng phất vừa mới ném đi một cái túi lớn một dạng, nhưng mà đồng thời còn cảm thụ thân thể của mình cũng tại lặng yên biến hóa. Cổ Vân cầm đi Nguyên Minh chi lực về sau, chắc chắn đối với Nguyên Dao sinh ra một loạt ảnh hưởng, làm một người bình thường, nàng là không cách nào làm đến dung mạo vĩnh trú, nếu không phải không lập tức tu luyện tiên pháp, e rằng không dùng đến mấy năm, Nguyên Dao liền triệt để thương già. Cổ Vân nhận được cái này Nguyên Minh chi lực sau đó, thu vào một cái hộp ngọc bên trong. Những thứ này Nguyên Minh chi lực, so với Nguyên Minh núi nhỏ yếu hơn, càng thích hợp tại nghiên cứu loại này đặc thù lực công dụng. Cổ Vân nhất phất tay, một cái hộp ngọc, mấy cái bình nhỏ rơi vào Nguyên Dao trước mặt, người tạm thời ở lại đây đi, nơi này có chút đan dược, cơ sở tu luyện pháp quyết, cùng với linh thạch, có thể hay không tu luyện tới cảnh giới cỡ nào, thì nhìn ngươi tự thân tạo hóa. Ý của tiền bối là, ta có thể tu luyện tiên pháp sao? Nguyên Dao nghe vậy vui mừng quá đỗi, vội vội vã vã đem Cổ Vân ban cho bảo vật thu vào, mặt mũi tràn đầy vẻ vui mừng. Sáng ngày thứ hai, Cổ Vân theo lý trước kia liền mở ra cửa tiệm. Tại hắn bên cạnh, còn có Gió Tư Trác Tuyệt Nguyên Dao, mở lớn đầu ngẩng đầu nhìn một mắt, cũng không dám lại nhìn, sợ mình bà nương ghen. Thế là, Nguyên Dao cứ như vậy ở lại, ngẫu nhiên cùng Trương gia bà nương ra ngoài mua sắm một chút đồ dùng hàng ngày, thời gian còn lại, cơ hồ là đóng cửa không ra, mỗi ngày đều khoanh chân ngồi tại Cổ Vân bên cạnh. Như thế nhoáng một cái, chính là gần 2 tháng, mọi người mới mẻ kình cũng đi qua, đối với Nguyên Dao tồn tại cũng đã quen. Âm thầm nghị luận nói, hai người này thực sự là trời sinh một đôi, hơn nửa ngày đều có thể không nói một câu nói, cũng không cảm thấy nhàm chán. Bất quá ở trong lòng, nhưng đều là có chút ưa thích cái này một đôi thanh niên nam nữ. Bất quá Nguyên Dao đến, hay là đối với đầu này xa xôi đường nhỏ, sinh ra một chút không rõ ảnh hưởng. Nếu là cẩn thận người, sẽ phát hiện xuất hiện ở nơi này tu sĩ so dĩ vãng nhiều một chút, rất nhiều người cũng là nghe vậy nơi đây có một vị tuyệt sắc nữ tử, cố ý đến xem bên trên một mắt. Nơi đây dù sao cũng là hoàng thành, cũng đều là tầng dưới chót các tu sĩ mới tới chỗ, bởi vậy cũng không có cái gì người dám can đảm ở này lỗ mãng, len lén nhìn lên một cái, chính là đã thỏa mãn. Tại Nguyên Dao đến nửa năm về sau, Cổ Vân đan dược phô tử, cuối cùng nghênh đón vị khách nhân thứ nhất. Đây là người hơn 40 tuổi trung niên nam tử, chỉ là có linh lực cấp 1 tu vi, ngược lại không phải bởi vì Nguyên Dao mà đến, đây là đơn thuần mua sắm đan dược mà thôi. Tuy loại này tiểu đan tiệm thuốc tử, không bị người chào đón, nhưng mà gầy dựng 3-4 năm, cũng phải có một cái đầu không quá bình thường đi vào nhìn một chút. Lùi một bước nói, một nhà cửa hàng có thể ở đây kinh doanh 3-4 năm, nói một cái đan dược đều bán đi qua, lại có ai tin đâu. Ta muốn mua điểm đan dược, trung niên nam tử đi vào đã nói đạo. Cổ Vân lấy tay chỉ một cái bên tường tủ đứng, một lần chỉ có thể mua một cái, chính mình lấy a. Ngăn tủ chia làm 4 cách, cấp thấp đan dược, trung giai đan dược, thuốc cao cấp, cực phẩm đan dược. Cấp thấp giá bán 1 khối linh thạch nhất mai, trung giai đan dược 10 khối linh thạch nhất mai, thuốc cao cấp 1.000 khối linh thạch nhất mai, cực phẩm đan dược 1 vạn tệ linh thạch nhất mai. Cái này trung niên nam tử chật chật đầu lưỡi, tự nhiên không dám đánh mở cái gì thuốc cao cấp cùng cực phẩm đan dược ngăn tủ. Cho dù là 10 khối linh thạch nhất mai trung giai đan dược, cũng không phải hắn có thể thừa nhận được lên. Cái này cũng là hắn lần đầu mua sắm đan dược, cũng không hiểu quy củ gì, mở ra cấp thấp đan dược ngăn tủ, trong đó bảy mười mấy bình nhỏ. Trung niên nam tử mở ra một cái bình nhỏ, lập tức đậm đà linh hương xông vào mũi, trong lòng cũng rất là hài lòng, mặc dù không biết cái này đan dược là cái gì công dụng, nhưng mà 1 khối linh thạch nhất định là đáng giá, ít nhất so với cái kia linh thảo cặn bã muốn tốt hơn nhiều. Trung niên nam tử cầm một cái đan dược, lưu lại 1 khối linh thạch, hướng Cổ Vân chắp tay thi lễ, cáo từ. Chậc chậc, Cổ Vân cuối cùng khai trương, mở lớn đầu có chút ít cảm thán nói, còn không đợi hắn cảm thán hoàn tất, ôm hài tử Trương gia bà nương trở tay chính là một cái tát. Mở lớn đầu đắc ý cười, xinh đẹp bà nương có gì dùng. Vẫn là nhà mình bà nương mắn đẻ, thời gian mấy năm, đã sinh 2 người nam em bé, hắn mở lớn đầu cũng coi như là có người kế nghiệp. Rất nhanh, Cổ Vân đan dược phô tử bán đi đan dược sự tình, thật nhanh truyền khắp đường nhỏ mỗi một cái xó xỉnh. Loại địa phương này chính là như thế, có một chút việc nhỏ, đều sẽ trở thành mọi người trong miệng đề tài nói chuyện. Bằng không loại này cuộc sống bình thản, thật sự là không có gì có thể nghị luận. Chương 657, 10 năm, thời gian nhoáng một cái, chính là Cổ Vân đi tới đường nhỏ năm thứ năm tới. Bên trong cửa hàng sinh ý, cũng từ từ có chỗ chuyển biến tốt đẹp, thường xuyên có chút cấp thấp tu sĩ tới đây mua sắm đan dược. Những người này cũng là truyền miệng khách hàng cũ, mua sắm sau một lần, thầm cảm thấy cái này đan dược không tệ, lúc này mới đề cử cho các hảo hữu mua sắm. Đương nhiên, nếu không phải là chân chính hảo hữu, ai sẽ tín nhiệm đến chạy đến một cái như vậy xa xôi trong tiểu điếm, mua sắm đan dược đâu. Đã từng cũng có người yêu cầu Cổ Vân hạ giá, dù sao ở đây căn bản không làm ăn gì, kết quả đương nhiên bị trực tiếp đuổi ra ngoài. Phải biết, cửa hàng này lão bản nương, thế nhưng là linh lực cấp 3 tu sĩ đâu. Từ từ, đan dược phô từ cái cửa hàng nhỏ này, cũng bắt đầu có danh khí, nơi này đan dược giá cả rẻ tiền, linh lực dồi dào, mặc dù không có gì tên, chủ cửa hàng cũng có chút cổ quái, nhưng là vẫn có rất nhiều cấp thấp tu sĩ kết bè kết đội mà đến. Mặc dù tới số lần tương đối nhiều, nhưng mà mua số lượng lại cũng không nhiều, dù sao trong tay mỗi người, không có nhiều dư giả linh thạch. Lại giả thuyết, nơi này đan dược số lượng rất nhiều, lại không người nào tới mua, cũng không sợ thiếu hàng. Nguyên Giao ngược lại là cùng quê nhà trung đụng 10 phần hòa thuận, tuy không phải hết sức hào phóng, nhưng là không phải loại kia tiểu bên trong người hẹp hòi, cho nên quê nhà đều vui mừng cùng Nguyên Giao giao hảo. Đến nỗi Cổ Vân, mỗi ngày mở cửa, quan môn, giống như mọi khi, mặc dù 10 phần ôn hòa, hỏi gì đáp nấy, thế nhưng là cấp một loại cực kỳ xa xôi cảm giác. Đợi đến mở lớn đầu con trai thứ ba vừa học được lúc đi bộ, Trương gia bà nương lôi kéo Nguyên Giao đến gần bên trong phòng, nhỏ giọng vấn đạo, đại muội tử, người gả tới có thể lâu, như thế nào ngay cả một cái búp bê cũng không có muốn lên. Thực sự không được, ta cho ngươi tìm bản gia tiền bối nhìn một chút, ăn chút thảo dược. Nguyên Giao trên mặt lộ ra một tia ngượng ngùng chi sắc tới, mặc dù đang ngoại nhân trong mắt xem ra, nàng xinh đẹp tịnh lệ, người người đều hâm mộ Cổ Vân tốt phúc khí. Kỳ thực bọn hắn như thế nào biết, Nguyên Giao suy nghĩ trong lòng. Bước vào giới tu luyện sau đó, Nguyên Giao càng phát cảm nhận được mình cùng Cổ Vân ở giữa chênh lệch thật lớn. Nguyên Giao vốn cho là, chính mình tốt xấu có thể cho Cổ Vân làm một cái phục thị nha hoàn, nhưng là bây giờ, chính mình cũng triệt để đoạn tuyệt loại ý nghĩ này. Hảo muội tử, không cần sợ hãi, việc này do ta lo. Nguyên Giao vội nói, không cần, kỳ thực. Trương gia bà nương gặp Nguyên Giao như vậy e lệ bộ dáng, cũng sẽ không nhiều lời, chỉ đành phải nói, hảo muội tử, ngươi về sau nếu là có ý nghĩ này, lại đến tìm ta chính là. Nguyên Giao khẽ gật gật đầu, vội vã trở lại bên trong cửa hàng, sau đó thời kỳ, Nguyên Giao tận lực tránh ra ngoài, toàn tâm tu luyện. Như thế nhoáng một cái, lại qua thời gian 4 năm. 4 năm qua, Nguyên Giao mỗi ngày tu luyện không được suyết, cơ hồ ngày đêm không ngủ, nàng tư chất vốn là không thấp, hơn nữa lại có Cổ Vân cung cấp đại lượng đan dược và linh thạch, cuối cùng tiến giai linh sư cảnh giới. Đang bế quan trong mật thất, Nguyên Giao không nói gì lưu lại nước mắt. Kể từ xuất sinh bắt đầu, nàng liền đón nhận chính mình không cách nào tu luyện tiên pháp chuyện thực, ở đây sau mấy chục năm bên trong, mặc dù nàng muốn tận lực giống một cái người bình thường như thế sinh hoạt, nhưng mà Nguyên gia lão tổ hậu duệ thân phận, để cho nàng không cách nào liền giống như người bình thường trải qua cả đời này. Mà bây giờ, nàng vậy mà tu luyện đến linh sư cảnh giới, có thể tại trong hoàng thành đặt chân, mặc dù nàng bước vào giới tu luyện đã khuya, nhưng mà bây giờ cũng không bại bởi đại bộ phận người tu luyện. Mà thay đổi Nguyên gia cuộc sống người, chính là Cổ Vân. Nguyên Giao càng ngày càng nhìn không thấu Cổ Vân, nhưng mà nàng cũng hiểu được, đây là một cái tu vi cực cao, thực lực cực mạnh, tại mọi người trong miệng bị cho rằng đồng đẳng với Nguyên gia lão tổ cường giả. Nguyên Giao không biết Cổ Vân vì cái gì ở đây, nhưng mà nàng lại biết, nàng hẳn đi rồi. Trước đây lúc đến nơi này, Cổ Vân liền sớm cùng nàng ước định xong, đợi đến nàng tu luyện tới linh sư cảnh giới, có sức tự vệ thời điểm, chính là nàng rời đi nơi này thời điểm. Không biết vì cái gì, Nguyên Giao đối với chỗ này cửa hàng nho nhỏ, tràn đầy quyến luyến, nàng không muốn ly khai nơi này. Có lẽ là bởi vì nơi này an nhàn cùng vô tận đan dược linh thạch, cũng có lẽ là nàng đối với Cổ Vân đã sớm có một loại cảm tình đặc biệt. Ở một cái sáng sớm, chung quanh quê nhà vẫn chưa rời giường thời điểm, Nguyên Giao mang theo một cái túi chữ vật, lặng yên rời đi, nàng thỉnh thoảng quay đầu nhìn quanh, muốn đem trước mắt đây hết thảy toàn bộ tồn tại trong lòng. Mặc dù đang ở đây, chỉ là sinh sống thời gian 7-8 năm, nhưng mà ở đây nhưng là nàng nhân sinh vận mệnh thay đổi chỗ. Cũng là nàng vĩnh viễn không cách nào quên, không cách nào dứt bỏ chỗ. Quay đầu nhìn lại, Cổ Vân vẫn như cũ khoanh chân ngồi ở lối vào cửa hàng, trên mặt không có một tia biểu lộ. Nguyên Giao khẽ thở dài một cái, trực tiếp rời đi. Nguyên Giao rời đi, tin tức này đưa tới quê nhà rung động rất lớn. Bất quá Nguyên Giao là tiên nhân tin tức, đã sớm bị người biết, nàng rời đi, ngược lại cũng không phải chuyện lạ gì, nếu là có chút bản sự, ai nguyện ý cả một đời vây ở chỗ này đâu. Cổ Vân vẫn là như cũ, mỗi ngày buổi sáng mở cửa, buổi tối quan môn, ngày ngày như thế, bền lòng vững dạ, nhìn không ra cùng ngày xưa có cái gì khác biệt. Mở lớn đầu liếc mắt nhìn ngồi xếp bằng Cổ Vân, tựa hồ nhìn ra Cổ Vân dung mạo có chút già nua, sờ sờ chính mình thoáng có chút trắng bệch tròm râu, thở dài một hơi. Thời gian 10 năm, kỳ thực không tính quá dài lâu, cho dù là đối với người bình thường mà nói, cũng không tính toán quá lâu dài thời gian, cuộc sống ngày ngày qua, mỗi ngày bận rộn, trong nháy mắt, bất chi bất giác 10 năm liền đi qua. Lại có một danh tu sĩ đến gần đan dược phô tử, tuyển một cái linh đan, đắc ý thả xuống một khối linh thạch rời đi. Gần nhất càng ngày càng nhiều tu sĩ biết nơi này có không tệ hơn nữa giá rẻ đan dược mua sắm. Rất nhiều người thậm chí từ bỏ sử dụng tiện nghi linh thảo cặn bã, ngược lại tới mua nơi này đan dược. Mặc dù mua sắm đan dược phô chết đan dược giá cả muốn so mua sắm linh thảo cặn bã đắt hơn nhiều, nhưng mà dùng đan dược hiệu quả chính xác tốt hơn nhiều, hơn nữa không cần lo lắng có cái gì bất lương kết quả. Đối với tu luyện tự nhiên có lợi thật lớn. Theo càng ngày càng nhiều cấp thấp tu sĩ ra vào đan dược phô tử, cuối cùng có người cam lòng mở ra trung giai đan dược ngăn tủ, đây chính là 10 khối linh thạch một quả trung giai đan dược, đối với rất nhiều cấp thấp tu sĩ mà nói, bọn hắn khổ cực mấy tháng thời gian, đều chưa hẳn có thể kiếm được 10 khối linh thạch. Nhưng mà tu luyện tới thực lực nhất định sau đó, tài sản cũng chậm chậm sung dụ, trung giai đan dược trở thành rất nhiều người lựa chọn. Hơn nữa trong lúc này giai đan dược phẩm chất tuyệt hảo, mỗi một cái bỏ hết cả tiền vốn mua tu sĩ, đều cho rằng chính mình đã kiếm được, bên trong đan dược sung túc linh lực cùng đối với tu luyện chỗ tốt, là tuyệt đối sẽ không gạt người. Hơn 10 năm thời gian, nhà này nho nhỏ đan dược phô tử, ra ra vào vào tu sĩ cuối cùng càng ngày càng nhiều, mặc dù chỗ 10 phần vùng đất xa xôi, rất nhiều tu sĩ vẫn là nghe tin đến đây, nếm thử mua lấy mấy cái. Một khi mua sau lần thứ nhất, về sau liền cũng lại dừng lại không được. Thuốc này phẩm chất cùng hiệu quả, chính là cao nhất lực hấp dẫn. Bất quá chỉ có giá cả 1.000 khối linh thạch một quả thuốc cao cấp, nhưng là chưa từng có người nào dám đánh lái qua. Đắt như vậy đan dược, e rằng hiệu quả vượt xa khỏi tưởng tượng của mọi người. Chương 658, thuốc cao cấp, thời gian cứ như vậy một ngày đi qua. Đan dược phô tử, ở mảnh này trong góc, bắt đầu chậm rãi trở nên có chút danh khí đứng lên. Chủ cửa hàng cổ quái, đan dược phong phú cùng rẻ tiền, cũng là quảng cáo tốt nhất, không thiểu tu sĩ mộ danh mà đến, đặc biệt đến chỗ này mua sắm đan dược. Hơn nữa mua sắm sau đó, đối với nhà này cửa hàng nho nhỏ có chút tôn sùng. Một ngày này, một cái người thấp nhỏ lão giả, chậm rãi dạo bước đi tới đan dược phô tử trước mặt. Nếu là tu vi hơi cao một chút tu sĩ, tất nhiên sẽ phát hiện, người này lại là nhất danh linh sư danh giới tu sĩ. Mặc dù ở đây cũng coi như là hoàng thành, nhưng như thế chỗ thật xa, mặc dù đang trong hoàng thành, lại trên thực tế đồng đẳng với hoàng thành bên ngoài, cũng chính là thoáng an toàn một chút thôi. Ngày bình thường những cái kia tu vi hơi cao một chút linh lực tu sĩ, cũng không nguyện ý bước vào nơi đây nửa bước. Lão giả này gọi là Trần Hoàng, cũng là Đại Chu Tông một danh tu sĩ, mặc dù tu vi không tính quá cao, nhưng mà mượn tổ tiên che lấp, ngược lại là cũng tại trong hoàng thành có chút sản nghiệp, cũng thuận tiện thu mấy cái ký danh đệ tử. Không mấy ngày phía trước, một cái ký danh đệ tử, cầm trong tay một cái đan dược tới tìm hắn. Mặc dù Trần Hoàng không quá tinh thông luyện đan chi đạo, nhưng mà lấy tu vi, lại có thể nhìn ra đây tuyệt đối là một cái phẩm chất tuyệt cao linh đan, cho dù hắn phẩm giai rất thấp, thế nhưng là không cách nào che giấu trong đó dư thừa linh lực. Cái này lập tức đưa tới Trần Hoàng hứng thú, chẳng lẽ nơi đây còn ẩn tàng một cái luyện đan sư không thành. Mang theo sự nghi ngờ này, Trần Hoàng lần đầu tiên tới cái này bị hoàng thành quên mất chỗ. Nhìn xem nho nhỏ này cửa hàng, còn có cửa hàng trước cửa ngồi xếp bằng Cổ Vân, Trần Hoàng nhíu mày. Cho dù là Đại Chu Tông cửa hàng, hắn tiến vào bên trong, đều sẽ bị cung kính gọi là tiền bối, nhưng hắn tùy ý chọn tuyển đan dược. Cửa hàng này, liền một câu đón khách lời nói cũng không có. Chẳng lẽ người trẻ tuổi này, nhìn không ra chính mình linh sư cảnh giới tu vi sao? Trần Hoàng một bước vào bên trong cửa hàng, lập tức nhìn thấy chính đối diện ngăn tủ, phía trên tiêu ký cái này cấp thấp, trung giai, cao giai, cực phẩm 4 loại đan dược. Đắt tiền nhất cực phẩm đan dược, vậy mà đạt đến 1.000.000 tệ linh thạch một cái này không cho phép nhường Trần Hoàng líu lưỡi. 1.000.000 linh thạch tuyệt đối không phải một con số, cho dù đối với hắn mà nói, cũng là căn bản là không có cách gánh nổi. Cho dù là linh đan cảnh giới tiền bối, muốn mua một cái giá trị 1.000.000 linh thạch đan dược, cũng muốn suy nghĩ thật kỹ một chút đi. Tại loại này địa phương vắng vẻ, cấp thấp linh lực đệ tử đều chẳng muốn bước vào chỗ, làm sao có thể có như thế đắt giá đan dược bán ra, Trần Hoàng lập tức cho rằng, cửa hàng này tuyệt đối là lòe người. Đừng nói là 1.000.000 tệ linh thạch cực phẩm đan dược, cho dù là 1.000 khối linh thạch thuốc cao cấp, Trần Hoàng cũng không có tâm tư nhìn một chút, một là cái giá tiền này đối với hắn mà nói, đích thật là hơi đắt, hai là hắn căn bản không tin tưởng, 1000 khối này linh thạch đan dược có thể có chỗ ích lợi gì. Hơi trầm ngâm một chút, Trần Hoàng mở ra trung giai đan dược. Mở ra tủ trong nháy mắt, một cỗ nồng đậm linh lực phun ra ngoài. Trong lúc này giai tủ ngăn chứa đại khái là rất lâu chưa mở qua, trong đó sớm đã tích toàn đủ loại đan dược linh lực, lập tức phun ra ngoài, nhưng Trần Hoàng lập tức sững sờ, như thế nồng đậm linh lực, vậy mà nhường hắn có chút không biết làm sao. Lại nhìn cái này để đặt đan dược ngăn tủ, vậy mà hoàn toàn ngăn cách ngoại giới linh lực khí tức, đây tuyệt đối là phẩm chất tuyệt cao linh mộc mới có thể làm được. Như thế giá trị liên thành linh mộc, cư nhiên bị chế tạo thành một cái để đặt đan dược ngăn tủ, thật là có chút phí của trời. Trần Hoàng thầm nghĩ đến, có lẽ người trẻ tuổi này căn bản vốn không hiểu đan dược, tìm một cơ hội đem cái này ngăn tủ giá thấp mua, cũng không uổng chuyến này. Mở ra ngăn tủ sau đó, trong đó bầy đầy chai chai linh đan. Trần Hoàng tùy tiện mở ra một cái, lập tức linh lực nồng đậm tốc thẳng vào mặt. Cái này 10 khối linh thạch một quả đan dược, phẩm chất vậy mà đạt tới cái này loại nồng đậm trình độ. Trần Hoàng do dự một chút, lấy một cái đan dược. Trung giai đan dược thì có loại phẩm chất này, đích thật là Trần Hoàng không có nghĩ tới, giá tiền này, muốn so Đại Chu Tông trong cửa hàng thấp hơn phân nửa. Cái kia thuốc cao cấp, sẽ có bực nào phẩm chất đâu. Cái này khiến Trần Hoàng rất cảm thấy hứng thú, lúc này, Trần Hoàng tựa hồ quên đi chính mình phía trước đối với nhà này nho nhỏ đan dược vô chết khinh thường. Hắn đem ngăn tủ đóng kỹ, đưa tay mò về thuốc cao cấp ngăn tủ. Bất quá giá cao giai đan dược ngăn tủ, nhưng là kín kẽ, vậy mà không thể mở ra một chút. Đang chờ Trần Hoàng tức giận thời điểm, trong hộp tủ có một hàng chữ nhỏ hiển hiện ra, mỗi người mỗi ngày chỉ có thể mua sắm một cái đan dược. Ngươi tiểu nhị này, sinh ý là ngươi làm như vậy sao? Trần Hoàng lông mày lúc này nhíu lại, hắn lúc này vận dụng linh lực, muốn mở ra cái này ngăn tủ, thế nhưng là không nghĩ tới, cái này ngăn tủ căn bản không thể mở ra một chút. Trần Hoàng đi đến Cổ Vân bên cạnh, nghiêm nghị nói, các ngươi cái cửa hàng nhỏ này, chính là như thế kinh doanh sao? Lão phu đi vào nơi đây, ngay cả một cái chào hỏi cũng không có, mua sắm đan dược còn số lượng có hạn. Để linh thạch không kiếm lời sao? Đem các ngươi trưởng quỹ kêu đi ra. Cổ Vân hơi hơi mở ra hai mắt, liếc mắt nhìn Trần Hoàng, nói khẽ, tại hạ chính là trưởng quỹ, nếu muốn mua thêm đan dược, thì ngày mai lại đến đây đi. Nói xong Cổ Vân lại nhắm hai mắt, không còn nhìn nhiều Trần Hoàng một mắt. Trần Hoàng sắc mặt lập tức lạnh lẽo, muốn lại nói cái gì, thế nhưng là không biết thế nào, nhưng lại áp chế chính mình không nói. Mặc dù người trẻ tuổi trước mắt này, nhìn trên thân căn bản không có linh lực, nhưng là bây giờ lại làm cho Trần Hoàng cảm thấy một loại e ngại cảm giác, hắn cũng không biết vì cái gì, chỉ là đơn thuần có cái chủng này cảm giác quỷ dị. Thoáng trầm ngâm sau đó, Trần Hoàng ném 10 khối linh thạch, vội vã rời đi. Trong lòng tự an ủi mình nói, bất quá là nhiều tới đi một chuyến thôi, cũng sẽ không thiệt hại cái gì. Trở lại mình rất phiến chi phía sau, Trần Hoàng trong lòng càng nghĩ, càng là cảm giác trong lòng có chút sự tình gì. Hắn cầm trong tay 10 cái linh thạch mua được trung giai đan dược, vừa đi vừa về bước chân đi thong thả, vừa rồi hắn đi phường thị đi một vòng, vậy mà không có người nhận biết loại đan dược này. Nếu là bán ra, hắn chỉ ít có thể bán mấy chục khối linh thạch cao. Cái này khiến hắn đối với nhà kia nho nhỏ đan dược phô tử, càng phát tò mò. Nếu là cái này đan dược trong cửa hàng đan dược thật có thấp như vậy liêm còn có phẩm chất tuyệt hảo, đây chính là hắn phát tài cơ hội thật tốt. Đương nhiên, với hắn mà nói, mỗi ngày mấy chục khối linh thạch chênh lệch giá, với hắn mà nói ngược lại là không coi là cái gì. Hơn nữa loại này không biết tên đan dược, cũng không phải dễ dàng như vậy bán chạy đi. Nhưng nếu là thuốc cao cấp, giá trị 1000 khối linh thạch trở lên, lại có thật tốt phẩm chất, ắt hẳn có thể nhường hắn thật to kiếm một món tiền. Nghĩ đến cái này cơ hội buôn bán, Trần Hoàng trong lòng không khỏi hưng phấn lên. Đương nhiên, Trần Hoàng cũng phải trước tiên cam đoan, đan dược này cửa hàng thuốc cao cấp, thật sự giá trị cao như vậy, bằng không giá trị quá thấp, hắn chẳng phải là lãng phí linh thạch. Sáng sớm ngày thứ hai, Trần Hoàng liền vội vã đi tới đan dược phô tử. Lúc này đại bộ phận cửa hàng chưa kinh doanh, Cổ Vân đã khoanh chân ngồi ở đan dược phô chết cửa, hai mắt khép hờ. Trần Hoàng trong lòng tràn đầy tâm sự, cũng không nhiều nhìn Cổ Vân nhất mắt, vội vã bước vào đến bên trong cửa hàng, trực tiếp mở ra thuốc cao cấp ngăn tủ. Chương 659, phát tài. Trần Hoàng cước bộ vội vàng, khóe mắt liếc một mắt Cổ Vân, gặp Cổ Vân vẫn là hai mắt nhắm nghiền, không có chút nào bất kỳ biểu tình gì bộ dáng, lúc này mới thoáng yên tâm. Đi tới trước hộp tủ, Trần Hoàng trực tiếp mở ra viết thuốc cao cấp ngăn tủ. Trong chốc lát, trong ngăn tủ tốc thẳng vào mặt linh lực khí tức, cơ hồ muốn đem hắn xung kích ngã xuống đất. Hơn 10 năm này tới, chưa bao giờ có người mở ra thuốc cao cấp ngăn tủ, đồ đần mới có thể ở loại địa phương này mua sắm giá trị 1000 khối linh thạch một quả đan dược đâu. Linh mục ngăn tủ bịt kín tính chất vô cùng tốt, cũng chính là duyên cớ này mới có thể đem đan dược bảo hiểm tất cả tồn hoàn hảo. Loại này mãnh liệt linh lực xung kích, giống như gió xuân đập vào mặt, nhưng Trần Hoàng không khỏi giật mình một cái, linh lực chui vào đến thể nội sau đó, lập tức tại Trần Hoàng trong đan điền du tẩu, thậm chí nhường tu luyện của hắn bình cảnh, đều hơi có chút buông lỏng. Vốn là Trần Hoàng hay là đối với cái này giá trị ngàn viên linh thạch linh đan còn có chút ít nghi hoặc, bây giờ loại nghi ngờ này triệt để bỏ đi. Hắn lại nhìn Cổ Vân nhất mắt, tiện tay nắm qua đi một lần cùng với chính mình gần nhất bình nhỏ, sau khi mở ra, một cái tròn vo linh đan, bỗng nhiên ngay tại trong đó. Viên đan dược này trắng nõn như ngọc, chung quanh hiện ra tầng tầng đan choáng, linh lực bức người. Mặc dù không biết đây là cái gì linh đan, nhưng mà vẻn vẹn nhìn xem linh đan chi bên trong nồng hậu dày đặc linh lực, cũng tuyệt đối giá trị mấy ngàn khối linh thạch cao. Trần Hoàng có một loại cảm giác, nếu như hắn nuốt cái này linh đan, tiếp đó bế quan mấy ngày sau đó, tu vi cũng có thể đại đại tăng trưởng, đột phá cái này khốn nhiễu hắn nhiều năm bình cảnh. Giờ khắc này, Trần Hoàng trong lòng vậy mà không có chuyển bán viên đan dược này kiếm tiền ý niệm, ngược lại muốn chính mình nuốt, dù sao tăng cường chính mình tu vi, mới là chuyện nên làm nhất. Trần Hoàng liền vội vàng đem bình nhỏ đắp kín, miễn cho linh lực tràn ra tới. Tiếp đó đem bình nhỏ này giấu kỹ trong người, lại lấy ra 1.000 khối linh thạch, để lên bàn. Cái này phẩm chất tuyệt cao linh đan, liền coi như là của hắn rồi. Trần Hoàng rất muốn lại mua một cái linh đan, nhưng nhìn hướng Cổ Vân thời điểm, nhưng trong lòng không khỏi hơi lăng, trên người này không có linh lực tu sĩ, từ đầu đến cuối cho hắn một loại hết sức cổ quái cảm giác, thậm chí nhường hắn không sinh ra bất luận cái gì ép mua ý niệm tới. Lại nhìn Cổ Vân nhất mắt, Trần Hoàng từ cửa hàng đi tới. Trên thực tế, từ hắn tiến vào cửa hàng, đến rời đi cửa tiệm, cũng bất quá thời gian một nén nhang mà thôi. Lại nhìn cái này trên đường nhỏ cửa hàng, lúc này mới lục tục mở cửa kinh doanh. Trần Hoàng vội vã ly khai nơi này, trở về đến nhà sau đó, trở lại trong mật thất, từ trong ngực lấy ra viên đan dược này tới, cẩn thận kiểm tra lên. Viên đan dược này phẩm chất tuyệt đối là thật tốt, mặc dù hắn ngày bình thường cũng không dùng qua cái gì tốt đan dược, nhưng mà loại này tuyệt cao đan dược, nhưng là thấy cũng chưa từng thấy qua. Trần Hoàng lại mở ra một bên thật dày đan dược điển tịch, ở trong đó đọc qua thật lâu, cũng không tìm được viên đan dược này ghi chép. Trần Hoàng trong lòng âm thầm suy đoán, đây cũng là một loại không có ghi lại đan dược, chỉ tiếc chính là, tu vi của hắn không cao, luyện đan cũng không quá hiểu, cho nên không cách nào hiểu rõ viên đan dược này cụ thể tác dụng. Đan dược chủng loại nhiều, có chút là có thể đột phá bình cảnh, có chút là phụ trợ ngày thường tu luyện, ngoài ra còn có chút kỳ hiệu đan dược, nhất thiết phải nhanh chóng hồi phục linh lực, trong thời gian ngắn tăng cao tu vi, thậm chí là thẩm mỹ dưỡng nhan, chữa thương các loại, chủng loại nhiều. Nhưng nếu không thể xác định chân chính công dụng, cưỡng ép phục dụng, mặc dù có thể hấp thu linh lực trong đó, phụ trợ tu luyện của hắn, thế nhưng là vẫn còn có chút lãng phí. Lại giả thuyết, Trần Hoàng bây giờ cũng không có lòng bế quan tu luyện. Phải biết, mỗi người mỗi ngày chỉ có thể mua một cái đan dược, Trần Hoàng lo lắng cho mình bế quan thời điểm, đan dược này cửa hàng bí mật bị người khác phát hiện, chính mình liền bỏ lỡ cơ hội này. Hơi trầm ngâm một chút, Trần Hoàng dự định lập tức triệu tập mình 3 tên ký danh đệ tử, 3 người này là tuyệt đối có thể tin, để bọn hắn thay mình mua sắm đan dược, hẳn là sẽ không tiết lộ ra ngoài. Hơn nữa lúc này nhất định phải giữ bí mật, tuyệt đối không thể để cho người khác biết. Đặc biệt là tu vi khá cao các tu sĩ, nếu là bọn họ biết được cái bí ẩn này, tuyệt đối sẽ không buông tha cái cơ hội tốt này, tất nhiên sẽ gây nên tranh đoạt. Trần Hoàng dự định thừa dịp bây giờ không người biết được cái bí ẩn này, mua càng nhiều đan dược. Mặc kệ cái chủ cửa hàng này là ai, rốt cuộc là một vị tu vi cực cao tiền bối, vẫn là bị người chỉ phái tới, điều này cùng ta không có quan hệ gì, chỉ cần ta dựa theo quy củ của hắn mua sắm đan dược, thì sẽ không có cái gì sự tình khác. Trần Hoàng thầm nghĩ trong lòng. Còn có một cái vấn đề là, Trần Hoàng bây giờ giá trị bản thân không nhiều, hắn mặc dù là nhất danh linh sư danh giới tu sĩ, nhưng mà phần lớn sản nghiệp, vẫn là chỗ này trong hoàng thành bất động sản, một chút ngày thường tu luyện linh đan, pháp bảo chờ ta. Những vật này, muốn bán thành tiền chẳng những phiền phức, hơn nữa còn sẽ dẫn tới người khác chú ý. Cho nên Trần Hoàng nhất định phải bán ra một chút đan dược, xem như mình lưu thông tài chính, dạng này mới có thể cam đoan chính mình liên tục không ngừng từ đan dược phô tử bên trong mua sắm đan dược. Nghĩ tới đây, Trần Hoàng trong lòng lại có chút hưng phấn, qua nhiều năm như vậy, hắn một mực ở vào trong hoàng thành, tương đối tầng dưới chót địa vị. Tu vi cũng chỉ trệ không tiến. Nếu là có thể thừa dịp cơ hội lần này, hắn ắt hẳn có thể kiếm một món hời, có nhiều như vậy cực phẩm đan dược, tu vi tự nhiên cũng không cần nhiều lời. Trong lòng càng nghĩ càng kích động, Trần Hoàng có chút kìm nén không được tâm tình của mình. Hắn lập tức đem chính mình 3 tên tín nhiệm nhất ký danh đệ tử triệu tập tới, để bọn hắn làm sơ ngụy trang, dẫn dắt ba người bọn họ đi tới xa xôi trên đường nhỏ. Trần Hoàng tự nhiên là sẽ không lộ diện, hắn an bài ba người này lần lượt tiến vào đan dược phô tử bên trong. Ba người này bản thân liền là tầng dưới chót đệ tử cấp thấp, bình sinh cũng không gặp qua 1.000 khối linh thạch, bây giờ để bọn hắn cầm 1.000 khối linh thạch mua sắm đan dược, há có không khẩn trương đạo lý. Bất quá ở trong đó, cũng không có gì phiền toái sự tình, ba người lần lượt tiến vào đan dược phô tử, mua ba cái thuốc cao cấp. Trần Hoàng cũng không kịp nhìn cái này ba cái rốt cuộc là đan dược gì, vội vàng mang theo ba người trở lại chỗ ở của mình. Tại sau đó trong ba ngày, Trần Hoàng mỗi ngày đều sẽ dẫn dắt ba cái ký danh đệ tử tới mua đan dược, thu hoạch tự nhiên cũng là tương đối khá. Mỗi ngày đều có 4 cái thuốc cao cấp bỏ vào trong túi. Cái này ba tên ký danh đệ tử, vốn là không ở tại Trần Hoàng chỗ ở bên trong, nhưng mà vì giữ bí mật, Trần Hoàng đương nhiên sẽ không để bọn hắn rời đi. Hơn nữa còn muốn cho bọn hắn mỗi người không thiếu linh thạch, dạng này mới có thể để cho ba người càng thêm trung thành. Như thế mấy ngày sau đó, Trần Hoàng nhíu mày đứng lên, mặc dù thu hoạch không thiếu thuốc cao cấp, nhưng mà linh thạch nhưng lại như là đồng lưu thủy đồng dạng, hoa lạp lạp trôi ra ngoài. Trong tay hắn những thứ này thuốc cao cấp, đích thật là có giá trị không nhỏ, nhưng nếu là không bán ra mà nói, hắn liền không có linh thạch mua sắm càng nhiều thuốc cao cấp. Đang suy nghĩ sau một hồi lâu, Trần Hoàng lấy một cái xanh mơn mởn linh đan, cái này linh đan chi bên trong mộc linh lực tuyệt hảo, nhưng mà cũng không thích hợp tu luyện của hắn. Trần Hoàng dự định cầm viên đan dược này đi thử xem vận khí, xem kết quả một chút có thể bán bao nhiêu linh thạch. Chương 660, giám định đan dược. Trần Hoàng hơi trầm ngâm, đi tới một chỗ cách chỗ ở có chút xa xôi một nhà trà lâu bên trong. Chỗ này trà lâu, chính là một vị linh đan tu sĩ sản nghiệp, tại trong hoàng thành có chút danh tiếng, bất quá xử lý cũng không vẻn vẹn là trà lâu đơn giản như vậy. Quán trà lầu 2 là một chỗ chợ giao dịch chỗ, chỉ cần giao phó một khoản nhỏ tiểu nhân linh thạch, liền có thể tại lầu 2 giao dịch bảo vật. Đương nhiên, nơi đây giao dịch càng thêm khắc nghiệt một chút, nếu không phải Đại Chu Tông hơi có chút địa vị người là sẽ không cho phép lên lầu 2. Lầu 3 nhưng là tu luyện mật thất, tuy nói là tu luyện mật thất, trên thực tế không có người ở đây tu luyện, ngày bình thường, chỉ có giao dịch bảo vật hết sức chân quý, mới có thể lựa chọn ở nơi này trong mật thất. Bởi vì này chỗ mật thất tuyệt đối an toàn, không biết bất kỳ người nhìn trộm, hơn nữa giao dịch xong sau đó, có thể thông qua truyền tống trận pháp rời đi, tránh cho bị người truy tung. Trần Hoàng chỗ đi, chính là quán trà này lầu 2. Làm một tên Đại Chu Tông đệ tử, hắn tự nhiên là có tư cách đi lầu 2, bất quá ngày bình thường, hắn cũng rất ít tới đây, mặc dù tiêu phí linh thạch không nhiều, nhưng mà thật sự là hắn không có cái gì mua sắm cùng bán ra bảo vật. Không bao lâu sau đó, Trần Hoàng đi tới nơi này chỗ quán trà, lấy ra lệnh bài của mình sau đó lên lầu 2. Bây giờ lầu 2 tu sĩ cũng không nhiều, chỉ có hơn 10 người mà thôi. Có tại bên cửa sổ uống trà, có mấy người tụ tập cùng một chỗ, trò chuyện với nhau cái gì, đương nhiên, còn thỉnh thoảng có tu sĩ ra vào, tổng thể có chút nhẹ nhõm. Trần Hoàng hơi trầm ngâm, hướng đi một cái thân mang đạo bào màu đen tu sĩ. Người này là Đại Chu Tông nội một vị có chút danh tiếng luyện đan sư, phía trước Trần Hoàng cũng từ hắn ở đây mua sắm một chút đan dược. Hoa đạo hữu, không biết phải chăng là còn nhận biết tại hạ. Trần Hoàng cung kính hành lễ nói, cái này danh tu sĩ liếc mắt Trần Hoàng một mắt, khẽ chau mày, ngươi là người nào? Nếu là muốn dự định đan dược, trước tiên đem tiền đặt cọc thanh toán, một cái nguyệt chi hậu lại lấy chính là. Ta Trần Hoàng dù sao không phải là mua sắm đan dược, hắn chỉ là muốn tìm người này ước định một chút viên đan dược này cụ thể giá trị. Người này kiểu nói này, ngược lại để hắn có chút chần chờ. Dù sao người thầy luyện đan này địa vị vẫn là khá cao, cũng không phải hắn có thể đủ đắc tội nổi. Thoáng trầm ngâm sau đó, Trần Hoàng chắp tay nói, tại hạ phía trước từ Hoa đạo hữu ở đây mua qua một chút đan dược. Bất quá lần này cũng không phải muốn mua đan dược, tại hạ ngẫu nhiên nhận được một cái tốt đan dược, cũng không hiểu rất rõ viên đan dược này cụ thể công dụng, muốn cho Hoa đạo hữu giúp đỡ trưởng trưởng nhãn, nếu là không thích hợp ta sử dụng, mong rằng đạo hữu giúp ta tính ra một cái giá trị. Trần Hoàng vội vàng nói bổ sung, tại hạ cũng không phải không công làm cho đạo hữu giúp một tay, tại hạ nguyện ý ra 10 khối linh thạch giám định phí tổn. Còn không thể Trần Hoàng nói xong, một cái đang cùng Hoa luyện đan sư nói chuyện với nhau tu sĩ âm thanh lạnh lùng nói, chỉ là 10 khối linh thạch, cũng dám tới làm phiền Hoa đạo hữu. Ta nhìn ngươi là hồ đồ rồi a, đừng ở chỗ này quấy rầy Hoa đạo hữu. Hoa đạo hữu thời gian rất là quý giá. Hoa luyện đan sư sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái, làm một tên 10 phần tự tin luyện đan sư, Trần Hoàng ở trước mặt hắn lấy ra những luyện đan sư khác đan dược tới, không hề nghi ngờ là đối hắn một loại mỉa mai. Ít nhất Hoa luyện đan sư cho rằng đây là tuyệt đối khiêu khích. Hắn liếc mắt nhìn đang muốn rời đi Trần Hoàng, trầm giọng nói, đan dược gì? Lấy ra xem, nếu là cực phẩm đan dược, cũng làm cho lão phu học tập một chút. Đến nỗi giám định phí tổn, lão phu hay không kém chút linh thạch này. Trần Hoàng nghe vậy, cũng nghe ra Hoa luyện đan sư trong lòng không vui tới, nhưng mà tất nhiên Hoa luyện đan sư nói như vậy, e rằng đã đem hắn đắc tội. Đã như vậy, Trần Hoàng cũng dứt khoát đem viên đan dược này lấy ra. Hoa đạo hiếu, đây chỉ là một mai thuốc cao cấp mà thôi. Cũng không phải là cực phẩm đan dược, Trần Hoàng vừa nói, một bên từ trong ngực lấy ra một cái hộp ngọc nhỏ tới, nhẹ nhàng để lên bàn. Đối thoại của hai người âm thanh mặc dù không lớn, nhưng mà cũng hấp dẫn không thiểu tu sĩ chú ý của. Không ít người đều đưa ánh mắt từng chú ý tới. Hoa luyện đan sư sắc mặt càng là hơi hơi tức giận, thầm nghĩ trong lòng cái này danh linh sư tu sĩ không biết điều, chỉ là thuốc cao cấp, cũng lấy ra nhường hắn giám định, chẳng thể trách người này tuổi đã cao, nhưng là tu vi thấp như vậy. Hắn tiện tay mở ra cái hộp ngọc này, lập tức một cỗ sung túc linh lực tốc thẳng vào mặt. Cái này khiến hoa luyện đan sư không khỏi giật mình một cái, hai mắt của hắn lập tức bị viên đan dược này hấp dẫn, màu xanh biếc đan dược, giống như một khối phỉ thúy đồng dạng, sắp xỉ tại dịch thấu trong suốt chất liệu, nồng đậm một thuộc tính linh lực, tại đan dược bên trong chảy xuôi. Cái này giống như chính là một loại hoàn toàn dùng mộc linh tụ tập mà thành linh đan. Vẻn vẹn từ nơi này dư thừa linh lực bên trên, hoa luyện đan sư liền không cách nào tưởng tượng, viên đan dược này luyện chế, hao phí bao nhiêu linh thảo linh quả. Hơn nữa, luyện đan bình thường là mượn địa hỏa, tại địa hỏa phía dưới, có thể duy trì loại này dư thừa mộc linh lực, cần cực mạnh đối với linh hỏa năng lực trưởng khống, đây tuyệt đối không phải thông thường luyện đan sư có thể làm được. Cho dù là hoa luyện đan sư những kinh nghiệm này phong phú, hết sức tự phụ luyện đan sư, cũng không có năng lực này. Hoa luyện đan sư có thể khẳng định, luyện chế viên đan dược này luyện đan sư, tuyệt đối là thực lực cực mạnh, tu vi cực cao, luyện chế kỹ nghệ siêu phàm luyện đan sư. Từ nơi này viên thuốc bên trên, hắn có thể lĩnh hội đến một chút luyện đan kỹ nghệ. Tại hoa luyện đan sư trong mắt, đây cũng không phải là một cái đan dược, mà là một khỏa thực lực cùng kinh nghiệm kết tinh, nhất định chính là một kiện khó được chân bảo. Hắn nếu là có thể nhận được viên đan dược này, ắt hẳn phải thật tốt cất giấu, tuyệt đối sẽ không phục dụng, bởi vì mỗi lần lấy ra quan sát, đều sẽ đối với hắn luyện đan kỹ nghệ, có gợi mở tác dụng. Mọi người chung quanh, mặc dù không là am hiểu sâu luyện đan kỹ nghệ luyện đan sư, nhưng mà đối với đan dược vẫn là hơi có hiểu rõ, dù sao cũng là linh sư cảnh giới tu sĩ. Nhìn thấy viên đan dược này, đám người cũng đều là rất cảm thấy hứng thú đứng lên, có mấy người thậm chí lặng yên vây quanh, càng gần hơn thưởng thức viên đan dược này. Sau một lát, hoa luyện đan sư ý thức được chính mình tựa hồ có chút thất thố, lại đem viên đan dược này để vào trong hộp ngọc, cẩn thận phong hảo, trên mặt lộ ra một tia khó được nụ cười, quả nhiên là một cái cực phẩm đan dược, luyện chế kỹ nghệ 10 phần cao siêu, đan này giá trị cực cao, không biết đạo hữu phải chăng có bán ra dự định. Hoa luyện đan sư thay đổi chính mình phía trước dáng vẻ lạnh như băng, sắc mặt trở nên 10 phần nhu hòa. Có thể làm cho hoa luyện đan sư như thế tán thưởng đan dược, tuyệt đối có giá trị không nhỏ. Cái này khiến Trần Hoàng trong lòng âm thầm đại hỉ đứng lên, có hoa luyện đan sư câu nói này, hắn viên đan dược này cũng sẽ không sầu bán. Đến nỗi hoa luyện đan sư thái độ chuyển biến nhanh như vậy, Trần Hoàng ngược lại là không có nói thêm cái gì, dù sao tu vi của hắn cùng địa vị cũng không cao, loại chuyện này cũng liền đã sớm thích. Không biết viên đan dược này giá trị bao nhiêu đâu, đây là Trần Hoàng vấn đề quan tâm nhất. Nghe thấy lời ấy, hoa luyện đan sư hơi mừng rỡ đứng lên, nhìn Trần Hoàng là thực sự có ý định bán ra viên đan dược này. Nhân tiện nói tại hạ nguyện ý lấy 5.000 khối linh thạch giá cả, mua sắm đan này.